Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 381, quan sát. Tần Nhai trường kiếm trong tay vẫy xuất ra đạo đạo kiếm quang, sắc bén khó cản, huyết nô gào thét bên trong nhiều đầy người kiếm ngân, nhưng huyết vụ bốc lên bên trong cái kia dày đặc vết thương lại dần dần khôi phục. Có điều Tần Nhai lại phát hiện, khôi phục tốc độ không bằng trước đó, nguyên lai cũng không phải giết không chết nha. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lôi hỏa năng lượng hội tụ ở trên mũi kiếm lập tức đột nhiên bổ ra, tốc độ nhanh như điện quang. Huyết nô còn chưa kịp phản ứng lúc, phần eo đã nhiều một đạo sâu xa kiếm ngân, kém chút đem chặn ngang chặt đứt, kêu trên bên trong, huyết vụ bốc lên càng là kích phát hung hãn chi tính, tứ chi cùng sử dụng, móng vuốt khua tay đánh tới, mà cách đó không xa huyết không, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới chính mình cởi ra huyết nô trói buộc về sau, nhưng như cũ không cách nào giết chết Tần Nhai, hắn nhìn lấy chính mình trong tay để lại máu me đầy đầu nô, do dự. Nhưng nghĩ tới Tần Nhai đối với mình lạnh lùng sát ý, trong mắt của hắn dần dần hiện ra một vòng điên cuồng thần sắc. Ngươi muốn giết ta, ta há có thể thúc thủ chịu trói. Trong tiếng gầm rống tức giận, hắn đột nhiên kéo một phát xiềng xích, còn thừa đầu kia huyết nô gào thét trung xung hướng Tần Nhai. Kể từ đó, Tần Nhai liền gặp hai cái huyết nô vây công, tứ phía trảo phong lăng lệ, đỏ như máu móng vuốt vung vẫy mà đến. Tần Nhai cước bộ biến hóa trốn tránh, bên tai đều là huyết nô gầm nhẹ táo bạo thanh âm. Cái kia máu con ngươi màu đỏ tử, càng là chớp động lên tàn khốc bạo ngược, Tần Nhai trường kiếm rung rung, một kiếm đem về sau đầu kia huyết nô cánh tay cứ thế mà chặt đứt, tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng, huyết không con mắt đỏ thẫm, nhìn lấy tại hai cái huyết nô vây công phía dưới vẫn như cũ là thành thạo, thậm chí nương tựa theo linh khí sắc bén, đối huyết nô không ngừng tạo thành thương tổn, xem ra thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian lúc, hắn tiếng hít thở chậm rãi to thêm, tiếng tim đập cũng theo đó tăng tốc. Một cổ không cam lòng theo trong lòng nổi lên, mà tại không cam về sau, lại có nồng đậm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, hai cái huyết nô đều giết không Tần Nhai, phải biết, huyết nô chiến lực thế nhưng là có thể so với bán bộ vương giả, thậm chí cởi ra xiềng xích trói buộc, chiến lực liền bán bộ vương giả đều muốn trở nên khiếp sợ, nhưng Tần Nhai có điều một cái ngự không viên mãn võ giả, hắn dựa vào cái gì có khủng bố như vậy chiến lực, Tần Nhai, huyết không gấp cắn chặt hàm răng. Thậm chí từng tia huyết dịch chảy ra, trong ánh mắt âm ngoan oán độc như muốn đem Tần Nhai thôn phệ, nhưng hắn lại là bất lực, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đột nhiên đem một đầu khắc huyết nô trói buộc cởi ra, lập tức hắn thân thể còn như gió lốc, trong nháy mắt theo trong sơn động lao đi, hắn biết mình lưu tại nơi này sợ là chỉ có một con đường chết, chỉ có mượn nhờ huyết nô dây dưa Tần Nhai lúc chạy đến trong mê cung, mượn nhờ địa lợi, mới có thể tránh thoát Tần Nhai truy sát, muốn chạy trốn, buồn cười. Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, lôi hỏa bạo phát, đem hai cái huyết nô chấn ra, lập tức hình bóng vút qua, nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai toàn lực thi triển, phá không tiếng đổ đùng đoàn vang bên trong, sau lưng hắn đúng là chậm rãi xuất hiện một cái pháp tương luân khuếch, tốc độ lại tăng 3 phần, cơ hồ tại huyết không tiếng nhanh nhập động huyệt lúc, một chân trực tiếp đem hắn đá bay, đóng ngoặc vuông, mà lúc này, hai cái huyết nô lại là không để ý đến Tần Nhai, ngược lại là theo trong đám người đánh tới. Tiện tay nắm lên một cái muốn phản kháng lại bất lực võ giả, mở ra cái kia gần như chiếm cứ hơn phân nửa mặt miệng máu lớn, đem đầu lâu hung hăng cho cắn xuống, kẻo kẹt, huyết nô nhấm nuốt chi tiếng vang lên, để người tê cả da đầu, huyết nô thủ trảo nhẹ nhàng xé rách, đem cái kia vũ giả bắp đùi tùy tiện kéo xuống, thả vào bên trong miệng gặm cắn, đẫm máu một màn để chúng người vì đó sợ hãi, lúc này trong mọi người tu vi cao nhất cẩm bào lão giả tiến lên trước một bước, nổi giận gầm lên một tiếng. Phong lôi chi lực bao phủ bốn phía, bàn bạc chưởng khí, đột nhiên theo huyết nô đắp đi, nhận lấy cái chết, nhưng huyết nô hung hãn, không trốn không né, đối cứng chưởng khí mà vô hại, lập tức đột nhiên theo lão giả phóng đi, tốc độ quá nhanh, liền thân vì bán bộ vương giả hắn đều thấy không rõ, chỉ có thể nương tựa theo thần niệm cảm giác, hung hiểm tránh thoát nhất trảo, mà một đầu khác huyết nô, thì là bị bọn người người hợp lực kiềm chế, lâm vào cục diện bế tắc, đáng chết, cái này huyết nô phòng ngự quá mạnh. Không cách nào phá mở, không tốt, mau tránh ra, đáng chết huyết không, nhanh lên để cái này hai cái quái vật dừng tay, Tần Nhai, nhanh để huyết không dừng tay, mà cách đó không xa huyết không thì là tàn nhẫn cười một tiếng, nói ra, ha ha, không có khả năng, cởi ra xiềng xích trói buộc về sau, không có người có thể khống chế lại bọn họ tựa như tham lam giả thú, khát vọng đồ ăn, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, huyết không làm càng cuồng tiếu. Mà Tần Nhai trong mắt tuôn ra một trận lãnh ý, lập tức lãnh đạm nói, muốn ăn đúng không, vậy liền để bọn họ ăn đi, lời nói rơi, vô tận lôi đình chi lực bạo phát, trong nháy mắt đánh phía Huyết Không. Huyết Không sao lại tùy tiện bó tay, huyết sắc pháp tướng ngưng tụ, mà Tần Nhai không quan tâm, trong mắt sát ý lạnh lẽo, nhanh sự ảo diệu bạo phát, tốc độ tăng mạnh, đúng là đột phá huyết sắc pháp tướng ngưng tụ tốc độ, đem lôi đình đánh vào Huyết Không trên thân. Huyết Không phun ra một ngụm máu, lập tức bá đạo lôi đình chi lực trong nháy mắt tràn vào bên trong thân thể tạo thành phá hư, hắn sắc mặt kịch biến, chân nguyên bạo phát, chống cự lôi đình, nhưng vẫn như cũ cảm giác thân thể có từng trận tê dại cảm giác, mà Tần Nhai thấy thế, mặt lạnh lấy đưa tay phải ra, chọc vào bả vai hắn, đúng là đem hắn theo Huyết Nô phương hướng vung đi, không, không muốn, phát giác Tần Nhai ý nghĩ, Huyết Không khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, nhưng kêu trên cầu xin tha thứ lại là phí công, trong nháy mắt, hắn thân thể bay về phía Huyết Nô, mà Huyết Nô nhìn thấy một bóng người chỉ hướng chính mình bay tới, không có bao nhiêu trí tuệ bọn họ, tại khát máu xúc động hạ, nhất trảo đem bắt lấy, lập tức đột nhiên kéo một cái, mưa máu đầy trời, a a a, cực kỳ bi thảm thê lương gọi tiếng vang vọng, chỉ còn nửa thân dưới Huyết Không tại võ giả cường đại sinh mệnh lực hạ, vẫn như cũ còn sống lấy, phát ra thống khổ rú thảm, cứu ta, cầu xin tha thứ âm thanh vừa nói ra hai tiếng, liền trực tiếp bị Huyết Nô cắn một cái chặt đầu sọ, không có tiếng hơi thở, mà Tần Nhai mắt lạnh nhìn một màn này, trong đầu hiện ra thành trấn hình ảnh, lạnh hừ một tiếng, đình tiêu kiếm hướng lên giơ lên, một cổ huyền diệu ba động bắt đầu lan tràn, băng hỏa lôi gió, bốn loại năng lượng bắt đầu tụ lại, trong lòng mọi người nhảy một cái, thân hình lui nhanh, cái kia hai cái Huyết Nô cảm thấy cũng phát giác được mọi người bên trong cũng là Tần Nhai uy hiếp lớn nhất. Gào thét bên trong, đúng là bỏ xuống người khác, bay thẳng đến Tần Nhai đánh tới, mà Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, tự nhiên vĩ lực ngưng tụ đến cực hạn, hội tụ tại trên mũi kiếm, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn chưa đủ lấy nhất kích quanh sát Huyết Nô, không có chút gì do dự, hủy diệt ảo diệu hiển hiện, gia trì tại tự nhiên chi lực bên trên, nhất thời đình tiêu kiếm thân kiếm ngăn không được rung động, phát ra trận trận kiếm ngân vang, giống như tại hưng phấn, khẽ quát một tiếng, Tần Nhai toàn lực bạo phát, một đạo bàn bạc sáng chói kiếm khí hoành không bổ ra, kiếm khí giữa trời, bạo động uy năng để bốn phía hư không cũng vì đó vặn vẹo, cái kia hai cái Huyết Nô phát ra trận trận bất an khủng bố gọi tiếng, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong đúng là bộc phát ra sợ hãi cảm giác, hình bóng cấp tốc lui nhanh, cánh dục trốn, nhưng kiếm khí hoành không, tốc độ cực nhanh, lại bao phủ mảnh không gian này, hai cái Huyết Nô trốn chỗ nào đến mở đâu, kêu trên một tiếng, cuồng bạo kiếm khí tại chạm đến Huyết Nô thời điểm, tư kéo âm thanh bên trong, cái kia cường hãn thân thể giống như giấy mỏng bị xé nứt, huyết vụ bốc lên, muốn tự lành, nhưng là kiếm khí tàn phá bừa bãi bên trong, đem bọn hắn thân thể hoàn toàn phá hủy, coi như tự lành năng lực mạnh hơn, cũng dù sao không phải thân thể bất tử, tuyệt vọng trong tiếng hô, hai cái Huyết Nô bị kiếm khí bao phủ, hóa thành bọc máu, chương 382, chính thức. Tốt lực lượng kinh khủng, cái kia hai cái quái vật thế mà không có chút nào năng lực chống cự thì chết, dạng này lực công kích, sau bán bộ vương giả còn cường hãn hơn, mọi người nghị luận ầm ĩ, riêng là Cẩm Bào lão giả càng là mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn tu vi chính là bán bộ vương giả, càng thêm có thể cảm nhận được Tần Nhai một kiếm kia khí chỗ kinh khủng, cơ hồ có thể nói là nghiền ép vương giả lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, nhưng càng làm cho hắn để ý là, vừa rồi từ trên người Tần Nhai hiển hiện ra ảo diệu ba động, càng làm cho hắn kinh hãi, như thế ba động, hắn trước đây chưa từng gặp, thì ngay cả mình thấy qua mạnh nhất lưu ảo diệu đều không loại kia huyền diệu cảm giác, không hề nghi ngờ, Tần Nhai nắm giữ một loại đáng sợ ảo diệu, siêu tuyệt tốc độ là một loại nào đó tốc độ ảo diệu, lại thêm vừa rồi kiếm khí kia bên trong ẩn chứa ảo diệu ba động, kẻ này chí ít lĩnh ngộ hai loại ảo diệu, mà lại hai loại ảo diệu đẳng cấp đều không thấp, ít nhất là nhất lưu, đáng sợ ngộ tính, đáng sợ thiếu niên, Cẩm Bào lão giả trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè, lúc này, tiếng giết lại nổi lên. Chỉ gặp một cái không có cửu phẩm kiếm khí võ giả trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, lập tức trong tay chân nguyên âm thầm ngưng tụ, đột nhiên theo bên trong một cái võ giả tập kích mà đi, cái kia vũ giả đang tại Tần Nhai kiếm khí trong lúc khiếp sợ, chỗ đó về qua được thần đến đây, phốc máu tươi phun ra, cái kia vũ giả nhất thời bị oanh thành trọng thương, tập kích hắn võ giả không có mảy may lưu thủ, hình bóng nhất động, bên hông trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, giống như rắn độc đâm ra, tê, trường kiếm gãy bài. Một cái đầu lâu trong nháy mắt quăng lên, máu trào như suối, cái kia vũ giả dữ tợn cười một tiếng, lập tức mang tới nhẫn trữ vật, hai con ngươi bắt đầu liếc nhìn bốn phía, ngưng thần đề phòng, còn lại không có đoạt được kiếm võ giả cũng rụt rịch, Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, nhưng lập tức ăn vào viên thuốc, bắt đầu khôi phục bên trong thân thể khô cạn chân nguyên. Lúc này, một đạo sáng chói đao quang theo hắn bổ tới, tự tìm đường chết. Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể mặc dù hao hết, nhưng nhục thân chi lực cũng không thể tầm thường so sánh, nắm chắc quả đấm, quanh thân khí huyết ngưng tụ, một cổ bá đạo chi ý, bao phủ mà ra, phản phất trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, đấm ra một quyền, bàn bạc lực lượng trong nháy mắt đánh nát đao quang, cái kia vũ giả kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, lập tức liền bị oanh bay, ầm vang bên trong, cái kia vũ giả bị oanh tiếng trong vách núi, không có khí tức. Mọi người đồng tử kịch co lại, những cái kia nhìn Tần Nhai chân nguyên hao hết, muốn nhân cơ hội đoạt trên người hắn kiếm khí võ giả nhất thời thu liễm tâm tư, ánh mắt tìm đến phía người khác, đóng ngoặc vuông, nương, đều không chân nguyên còn hung hãn như vậy, tên này, sau kia cái gì huyết nô còn giống quái vật đi, mọi người âm thầm hô, đối Tần Nhai kiên kỵ càng sâu mấy phần. Lúc này, Mộ Thanh vội vàng đi vào Tần Nhai trước mặt, nhìn qua trên mặt hắn lộ ra mấy phần không bình thường tái nhợt màu sắc, tâm thần rung lên, làm cảnh cáo chuẩn bị bốn phía, lấy Tần Nhai bây giờ thân thể, bá quyền mỗi một lần sử dụng đều sẽ hao hết toàn thân khí huyết, hắn vội vàng lại lấy ra một khỏa khôi phục khí huyết đan thuốc ăn vào, hắn thân có vô lậu chi thể, sức khôi phục kinh người, lại thêm đan dược phụ trợ, rất nhanh liền khôi phục được 7-8 phần, theo Mộ Thanh khẽ mỉm cười nói, đa tạ Mộ huynh, không sao, Tần huynh không có việc gì thuận tiện, rất nhanh, 7 ngày liền đi qua, kiếm khí cũng có mỗi người chi chủ, hoặc là tìm tới hoặc là giết nguyên lai chi chủ cướp tới cũng được, đều đã hết thảy đều kết thúc. Hôm nay, trong cột sáng bỗng nhiên bạo phát tia sáng chói mắt, thiên địa nguyên khí phun trào, hình thành một trương to lớn mặt người, chính là cái kia Côn Sơn Đại hội chủ sự Hứa Chấn Hồng. Hắn hai con ngươi nhìn sang bốn phía, khẽ mỉm cười nói, xem ra lần này Côn Sơn Đại hội lần thứ hai thí luyện thông qua người đã đi ra, mọi người mời đến trong cột sáng, Bách Khiếu Sơn Phong lối ra tự nhiên sẽ hiển hiện. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đi đến trong cột sáng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khối to lớn núi đá chậm rãi di động, một động khẩu xuất hiện tại quan trụ phía trên, mọi người thấy thế, ngự không mà lên, tại quan trụ chỉ dẫn hạ, bay ra ngoài sơn phong bên ngoài, chướng mắt ánh mặt trời chiếu mà đến, Tần Nhai không khỏi hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Lúc này, cách đó không xa nhìn qua mọi người Hứa Chấn Hồng nói, chư vị thông qua lần thứ hai thí luyện, đã là ta Côn Vân cung người, mời các ngươi lấy ra thanh vân lệnh. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng lấy ra thanh vân lệnh, chỉ gặp cái kia thanh vân lệnh đúng là bị một cổ vô hình cự lực hút nhiếp mà đi, từng đạo ấn ký theo Hứa Chấn Hồng trong tay đánh ra, lập tức lại trở lại chúng trong tay người. Tốt, hiện tại, chờ một chút. Lúc này, một mực đi theo Huyết Không bên cạnh lão giả theo Hứa Chấn Hồng nói, Hứa trưởng lão, tại hạ mạo muội, vì cái gì công tử nhà ta còn chưa hề đi ra đây, Huyết Không. Hứa Chấn Hồng lông mi cau lại. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, đi theo Huyết Không lão giả nghe vậy, cũng đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nổi lên tia chút bất an, phải biết, cái này Tần Nhai cùng công tử trong nhà có thể là có sâu đậm cừu hận, người này Tần Nhai còn sống đi ra, cái kia, không, không, không biết, Huyết Không lắc đầu, thầm nghĩ, sẽ không, công tử có hai cái huyết nô nơi tay, liền xem như bán bộ vương giả cũng giết không hắn. Bằng Tần Nhai, hắn suy nghĩ chuyển động lúc, bỗng nhiên một đạo đạm mạc chi tiếng vang lên, Huyết Không, hắn bị chính mình huyết nô ăn. Lão giả nghe vậy, đồng tử kịch co lại, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Nhai, cái kia người nói chuyện chính là Tần Nhai. Lão giả lúc này nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, cùng nồng đậm bất an cùng hoảng sợ, hắn phẫn nộ quát, ngươi nói bậy, cái kia hai cái huyết nô thụ công tử trói buộc, làm sao lại phản thụ hại, mau nói, công tử tại, hắn còn chưa có nói xong. Đã thấy Tần Nhai lấy ra một vật, ngươi nói, là thứ này sao? Tần Nhai lấy ra đồ, vật chính thức dùng để trói buộc huyết nô xiềng xích, hắn cảm thấy thứ này có chút đặc thù, cho nên mới đưa mang tới, mà lão giả vừa thấy được xiềng xích này, nhất thời toàn thân phát run, hai con ngươi đỏ thẫm, trên mặt nổi lên hoảng sợ, công tử, chết thật, phải biết Huyết Không thân phận không đơn giản, mà hắn thân là tùy tùng thế mà để Huyết Không chết, vừa nghĩ tới chính mình sau này hạ tràng, nhất thời không rét mà run. Đúng, hắn là bị ta tự tay ném tới huyết nô miệng bên trong, sau đó, ta đem hắn cùng huyết nô, cùng một chỗ đưa xuống địa ngục, Tần Nhai nói ra lời nói, càng là giống như chính tầng trời tiếng sấm, đánh cho lão giả đầu óc lăn lộn, hắn toàn thân run rẩy, chỉ Tần Nhai, đúng là nói không nên lời một câu, công tử, bị Tần Nhai giết chết, huyết nô, bị Tần Nhai giết chết, Cái này Tần Nhai, sao có thể có thế có dạng này thủ đoạn, hắn sao có thể có thế giết chết hai cái huyết nô, phải biết đây chính là liền bán bộ vương giả đều không làm gì được quái vật. Tần Nhai, ta muốn ngươi chết. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, mái đầu bạc trắng cuồng vũ, giống như điên cuồng, đột nhiên xông lên, trong tay chân nguyên màu đỏ ngòm ngưng tụ, bàn bạc bên trong đánh phía Tần Nhai, làm càn. Lúc này, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, cái kia đạo bàn bạc chưởng khí trong nháy mắt liền bị một cổ lực lượng không rõ cho đánh tan, mà lão giả cũng toàn thân rung lên, dần dần khôi phục tỉnh táo, quay người nhìn về phía cách đó không xa bình tĩnh khuôn mặt, toàn thân tản ra vương giả bá đạo uy nghiêm Hứa Chấn Hồng. Trung giọng nói, tại hạ, thất lễ, hừ, công sơn thí luyện, vốn là có sinh tử, muốn trách chỉ có thể trách công tử nhà ngươi tài nghệ không bằng người, bây giờ Tần Nhai là ta Côn Vân cung người, như thế nào đến phiên ngươi giáo huấn, ta hạ ngươi tại hôm nay bên trong, rời đi Côn Vân cung. Chương 383, người chấp pháp. Côn Vân cung chính là ẩn thế đại tông, uy nghiêm không thể xâm phạm. Lúc này lão giả thế mà tại Hứa Chấn Hồng trước mặt công nhiên muốn giết đã thông qua Côn Sơn thí luyện, đã trở thành Côn Vân người Tần Nhai, loại hành vi này đã là khiêu khích, lão giả kia cũng biết mình thất thố, cũng biết tại Côn Vân cung bên trong là vạn vạn giết không Tần Nhai, theo Hứa Chấn Hồng hơi hơi hành lễ, lập tức hai con ngươi oán độc nhìn qua Tần Nhai, nhưng tại oán độc phía sau lại ẩn giấu đi từng tia sợ hãi cảm giác, Tần Nhai, còn nhiều thời gian, lời nói sau khi nói xong, lão giả quay người liền ngự không rời đi, mà người khác cũng bị Hứa Chấn Hồng gọi người từng cái an bài, hoặc là trở thành Côn Vân đệ tử hoặc là trở thành chấp sự chờ một chút, mà Tần Nhai thì đến Hứa Chấn Hồng trước mặt, trưởng lão, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, nói, Hứa Chấn Hồng gật gật đầu, hai con ngươi nhỏ không thể thấy có một vệt vẻ tán thán lướt qua, liền xem như hắn gặp qua thế gian muôn vàng thiên tài, cũng không khỏi vì Tần Nhai thiên phú mà sợ hãi thán phục, không chỉ có tuổi còn trẻ đạt tới siêu phàm, càng lĩnh ngộ đỉnh cấp ảo diệu, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, tại Côn Vân cung bên trong cũng ít lại càng ít, trưởng lão có biết, Lăng Tiêu cung vị trí, Hứa Chấn Hồng nghe vậy, có chút kinh ngạc, không biết Tần Nhai là sao hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là vì hắn giải đáp nói, tứ đại ẩn thế đại tông, quỷ tích khó tìm, thì liền Côn Vân cung cũng không rõ ràng tung tích, chỉ biết là ở vào một chỗ thần bí ngăn cách không gian bên trong, nhưng còn về nơi nào, có lẽ chỉ có cung chủ mới rõ ràng. Tần Nhai không nghĩ tới liền Hứa Chấn Hồng cũng không biết cái này Lăng Tiêu cung cụ thể tung tích, hắn có chút thất vọng, nhưng lập tức lại hỏi, người cung chủ kia ở nơi nào, cung chủ hai ngày trước tuyên bố bế quan, hãy nói lấy cung chủ thân phận, liền những phong chủ kia muốn gặp một lần đều rất khó, chớ nói chi là ngươi vừa mới. Tần Nhai nghe vậy, suy nghĩ lưu chuyển, lấy chính mình bây giờ thực lực coi như tìm tới Lăng Tiêu cung cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không có khả năng mang đi Lãnh Ngân Sương mấy người. Việc cấp bách là muốn tăng thực lực lên, mà Côn Vân cung làm ẩn thế đại tông, nội tình thâm hậu, tư nguyên phong phú, đúng là mình chỗ nhu cầu cấp bách, liền trước coi đây là ván cầu, trước thật tốt tu luyện đi. Tần Nhai, ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng vì ta Côn Vân cung thiên kiêu, có xuống núi 72 tòa, bên trong nhất phong chính là thiên kiêu hội tụ chỗ, mỗi một người đệ tử đều có thể so với nhất phong chi chủ, nếu không ta liền đem ngươi an bài đến nhất phong như thế nào? Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nghe vậy, lắc lắc đầu nói, cảm ơn trưởng lão, nhưng không cần, tại hạ tại thất phong bên trong liền rất tốt, thì không cần chuyển tới hắn phong đi, vậy liền tùy ngươi vậy. Sự việc kết về sau, Tần Nhai liền cùng Mộ Thanh trở lại thất phong bên trong, mới vừa vào lầu cát, một cái ấu bóng người nhỏ bé vội vàng nhào tới, ôm thật chặt ở Tần Nhai, giống như chết đều không buông tay, Tần Nhai cảm thụ được tình nhi run nhẹ nhẹ thân thể, sờ lấy đầu nàng, đem ôm vào trong ngực, nói khẽ. Tình nhi, ca ca trở về, còn có, ca ca đã cho ngươi báo thù. Tình nhi ngốc lăng, ảm đạm trong hai con ngươi dần dần tràn ngập vũ khí, một nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng trượt xuống, lập tức gào khóc. Một bên Lạc Tâm Ngữ khẽ thở dài, mà Tần Nhai theo nói, đa tạ Lạc phong chủ những ngày này đối tình nhi chiếu cố, cái kia Tần Nhai liền rời đi trước, Tần huynh xin cứ tự nhiên đi. Tình nhi cái này một trận giống như đang phát tiết khóc lớn trọn vẹn khóc hai canh giờ. Sau cùng khóc mệt mỏi, liền ngủ thật say, thời gian trong lúc lơ đãng qua hai tháng, thất phong một chỗ ngọn núi bên trên, Lạc Tâm Ngữ mười ngón kích thích, tranh tranh cầm âm lưu chuyển, mang theo một cổ túc sát chi ý, giống như ngàn vạn chiến tranh, quét ngang chiến trường, đánh đâu thắng đó, âm ba như là đao kiếm chi khí, cuốn tới, Tần Nhai thoáng như đưa thân vào bên trong chiến trường, đối mặt vô số thiết kỵ trùng sát, trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần chập chờn, nhưng lập tức thần niệm vận chuyển, Xua tan cầm âm mê hoặc, hai con ngươi lướt qua một đạo tinh quang, lập tức trường thương nơi tay, khí thế nghiêm nghị phản phất giống như không thể xâm phạm chiến thần. Tần Nhai cầm thương, hướng cách đó không xa Lạc Tâm Ngữ tiến lên, tốc độ quá nhanh so cái kia lôi đình còn nhanh hơn ba phần, có thể Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một tiếng, tinh tế ngón tay ngọc nhẹ gãy dây đàn, lập tức cường hãn hơn cầm âm lưu chuyển, để Tần Nhai thân hình không khỏi trì trệ. Trong nháy mắt, vô số cầm âm như lưỡi dao sắc bén tạo thành như thủy triều cuốn tới, rầm rầm rầm, cầm âm mang theo cường đại công kích lực đồng thời, lại chỗ nào cũng có, trung chuyển tâm thần, thì liền thần niệm đều bị ảnh hưởng, không cách nào bình thường sử dụng. Tần Nhai toàn thân lôi hỏa nhị khí bạo phát, hình thành một ngụm to lớn trường thương, nhất thương, đột nhiên đâm ra, lôi hỏa chi thương, dây đàn âm ba, hai cổ năng lượng đột nhiên va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chỉ gặp âm ba cuốn tới, không ngừng đánh thẳng vào lôi hỏa chi thương, phía trên ẩn chứa năng lượng khổng lồ lại bị từng khúc tan rã, lập tức cùng âm ba, biến mất không còn một mảnh. A, còn không có kết thúc đây, Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, lôi đình bạo phát, vô tận lôi đình tàn phá hư không, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, lập tức theo không gian lan tràn, bao phủ phương viên, bốn phía, phản phất hóa thành một mảnh lôi hải, ngươi đối ảo diệu vận dụng, ngược lại là nâng cao một bước, tuy nhiên con mắt nhìn không thấy, nhưng bằng mượn thần niệm cảm giác, Lạc Tâm Ngữ vẫn như cũ biết chung quanh biến hóa, không khỏi tán thưởng một tiếng, có thể khuôn mặt lạnh nhạt vẫn như cũ, chỉ gặp nàng mười ngón cực tốc kích thích dây đàn, làn điệu lại chuyển, đúng là trở nên cuồng loạn luống cuống, còn như gió lốc bao phủ thiên địa, những nơi đi qua, vạn vật đều là hủy, vô số cầm sóng khuếch tán ra đến, lôi hải bị cổ này cầm sóng trùng kích đến không còn mảnh giáp, đúng là có tiêu tán xu thế. Tần Nhai thấy thế, khẽ quát một tiếng, chung quanh lôi đình chi lực đột nhiên co vào, hội tụ, hình thành từng cây trường mâu màu tím, trường mâu lơ lửng hư không bên trong, tản ra trận trận kinh người ba động, mỗi một cây, đều đủ để oanh sát tầm thường siêu phàm, lập tức tại Tần Nhai khống chế phía dưới, vô số trường mâu xẹt qua hư không, như là thiên phạt, theo Lạc Tâm Ngữ lao đi, đã thấy cười nhạt một tiếng, mười ngón kích thích, càng cường đại hơn cầm sóng khuếch tán ra đến, cây kia căng lôi mâu, đúng là tại khoảng cách nàng không đến một mét địa phương, bị cầm sóng từng khúc tan rã, mà Lạc Tâm Ngữ áo trắng vẫn như cũ, phản phất giống như cầm bên trong tiên tử. Tần Nhai cầm thương mà đứng, thấp giọng tán thán nói, a, quả nhiên, Lạc sư tỷ thực lực kinh người, cái này đủ để oanh sát thiên nhân chiêu thức, càng không có cách nào đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, âm ba ảo diệu, thật không hổ là nhất lưu thiên địa ảo diệu. Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một cái nói, Tần sư đệ nói giỡn. Thân ngươi ủng đỉnh phong ảo diệu cùng nhanh sự ảo diệu, thật tốt tu luyện, tương lai nhất định là đỉnh cấp cường giả. Tần Nhai nghe vậy, mỉm cười, lập tức đem từ nơi không xa chạy chậm đến, mà lại tu vi cũng đột phá nói huyền nguyên cảnh giới Tình Nhi ôm, nói, Tình Nhi, ngươi nói là Lạc tỷ tỷ lợi hại, vẫn là ca ca tương đối lợi hại một điểm đây. Tình Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, sắc mặt có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là giòn tan nói ra, ca ca, tương đối lợi hại điểm. Tần Nhai nghe vậy, cười ha ha một tiếng, phá phá nàng cái mũi, từ khi hai tháng trước một trận khóc lớn về sau, Tình Nhi cảm thấy mở ra khúc mắt, dần dần, cũng theo bình thường tiểu nữ hài không khác. Lạc sư tỷ, ngươi lần trước nói người chấp pháp khảo thí ngày, ngay tại mấy ngày nay đúng không? Tần Nhai bỗng nhiên nói ra, mà Lạc Tâm Ngữ nghe vậy, cười nhạt nói, vâng, nhưng Tần sư đệ ngươi tốt suy nghĩ kỹ càng, người chấp pháp khảo thí, không phải đơn giản như vậy liền có thể thông qua. Chương 384, Quần Anh hội tụ. Người chấp pháp, Côn Vân Cung bên trong đặc thù nhất một cái đội ngũ, bọn họ chuyên môn đối ngoại hết thảy uy hiếp, quản lý nam vực bên trong tất cả cấp dưới tư nguyên, trong môn đệ tử, quyền lợi cực lớn, bình thường nhất một cái người chấp pháp, địa vị đều tương đương với phong chủ, mà theo Tần Nhai biết, Lạc Tâm Ngữ chính là một cái người chấp pháp, mà lại lấy nàng thực lực cũng chẳng qua là bình thường nhất người chấp pháp, có thể nghĩ, muốn trở thành Côn Vân người chấp pháp điều kiện là khó khăn dường nào. 7 ngày, người chấp pháp khảo thí ngay tại sau 7 ngày, nhưng phàm là Côn Vân đệ tử đều là có thể tham gia, mỗi một cái tham gia chấp pháp khảo thí người, đều là trong cung thiên kiêu, cạnh tranh kịch liệt, người có thể có lòng tin. Lạc Tâm Ngữ một khúc tấu thôi, từ tốn nói, như không nắm chắc, ta cũng không thể đi tham gia. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức ôm Tình Nhi rời đi, bắt đầu bế quan, tận lực tại 7 ngày ở giữa đề bạt chính mình thực lực, nhưng tu vi đến hắn cảnh giới này như thế nào có thế tùy tiện đề bạt. Liên tiếp 7 ngày, hắn tiến bộ cũng không rõ ràng, ngự không cảnh giới viên mãn, Muốn tăng lên đến thiên nhân cảnh giới trước hết đã thông chân nguyên khí hải thiên nhân khổng, lấy chân nguyên cùng thiên địa giao cảm, không ngừng nhắc đến thuần chân nguyên, tẩy kinh phạt tủy, mới có thể đạt thành thiên nhân chi thể, thiên nhân chi lực hai cái điều kiện này. Nhưng Tần Nhai chân nguyên cường độ viễn siêu tầm thường cùng cảnh võ giả, dù chưa khai thông thiên nhân khổng, nhưng vẫn như cũ có thế cùng thiên nhân chi lực đánh đồng, mà thân thể cường hãn hơn, so với thiên nhân chi thân, muốn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà bởi vì vậy, Tần Nhai bên trong thân thể thiên nhân khổng kiên cố vô cùng, mở ra độ khó khăn cũng là hắn người gấp trăm lần. Hôm nay, Tần Nhai xuất quan, Tần Huynh, ngươi coi thật muốn đi tham gia chấp pháp khảo thí, còn có thể là giả không thành. Mộ Thanh nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, chật chật tán thán nói, vừa mới Côn Vân Cung có điều hai tháng, ngươi liền dám đi tham gia chấp pháp khảo thí, lá gan thật to lớn, a. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, không biết làm sao, Tần Nhai sẽ phải tham gia chấp pháp khảo thí tin tức truyền khắp toàn bộ Thất Phong, Vương Hoang, Lữ Hân bọn người cả đám đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng, cái gì, chấp pháp khảo thí, cái kia có thể xưng Côn Vân Cung khó khăn nhất thông qua khảo thí, chật chật. Xuống núi 72 cái phong chủ, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể trở thành người chấp pháp, mặc kệ là cái nào, đều là thế gian hiếm thấy kỳ tài. Nghe nói, ta Côn Vân Cung bên trong cường giả chân chính nhóm, đại bộ phận đều đã từng làm qua người chấp pháp, vì Côn Vân Cung chinh chiến tứ phương, vinh diệu gia thân a. Nhưng là Tần Nhai vừa mới Côn Vân Cung có điều hơn 2 tháng, lấy hắn bây giờ thực lực nơi nào có mấy sẽ thành công thông qua, trở thành một tên người chấp pháp. Đóng ngoặc vuông. Cái này có thể không nhất định, tiểu tử kia há lại thường nhân có thể so sánh. Lúc này, một tiếng kẽo kẹp, Tần Nhai lầu các cửa mở ra, mọi người nhất thời nhìn lại, bầu không khí trầm mặc một hồi, lập tức Vương Hoang cùng Lữ Hân hai người xông đi lên, hỏi, Tần Nhai, thật muốn đi tham gia chấp pháp khảo thí? Đúng, mọi người nghe Tần Nhai tự mình xác nhận, nhất thời lại là một mảnh xôn xao. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức liền tại ánh mắt mọi người đưa tiễn bên trong rời đi. Nếu như hắn có thể thông qua lời nói, sẽ là Côn Vân Cung lịch sử tu vi thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất, Côn Vân Cung thời gian ngắn nhất liền trở thành người chấp pháp võ giả. Sự kiện này, đủ để được xếp vào Côn Vân Cung kỹ sự sự kiện lịch sử bên trong. Lúc này, Vương Hoang thì thào nói nhỏ, hôm nay, chính là Côn Vân Cung 5 năm một lần chấp pháp khảo thí, vô số thiên kiêu nhóm nhau nhau chuẩn bị mở ra quyền cước, trở thành trong cung cái kia quyền cao chức trọng người chấp pháp, phía dưới thất thập nhị phong, 16 trên đỉnh. Một cái thanh y nam tử, tướng mạo thanh tú, tuổi chừng chớ hơn 30 tuổi, xếp bằng ở trên vách núi, hai con ngươi thông qua vô số vân vụ, nhìn về phía cái kia tòa cự đại côn sơn bên trên, hai con ngươi lướt qua một đạo tinh mang, lập tức chậm rãi đứng người lên, một cổ ngút trời lăng vân khí thế bạo phát, quấy bốn phía nguyên khí, hình thành từng đợt cuồng phong, chúng ta 5 năm, lần này, ta nhất định muốn qua, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta, phía dưới thất thập nhị phong. 24 trên đỉnh, một tòa trang trí tinh xảo trong lầu cát, chậm rãi đi ra một cái thân mặc trường bào màu xanh nhạt, vóc người nóng bỏng, bên hông phối thêm một ngụm trường kiếm nữ tử, nữ tử khuôn mặt lãnh túc, hai đầu lông mày liễm lấy mấy phần ngưng trọng, trong mắt thấu xuất ra đạo đạo hàng ý, chấp pháp khảo thí, ta tới, 28 phong, 31 phong, 36 phong, cơ hồ tất cả thiên kiêu xúc động, tiến về Côn Sơn Kim Đỉnh, tranh giành người chấp pháp. Mà ở trên trời các đại thiên kiêu tụ tập nhất phong bên trong, vài gian trong lầu cát, đột nhiên xông ra ba đạo thân ảnh, ba người này hai nam một nữ, nữ tướng diện mạo tuyệt mỹ, xinh đẹp mang trên mặt nghiêm túc, còn lại hai người, một người thần thái ngã ngớn, một người ánh mắt cuồng nhiệt, đều là nhìn qua nơi xa Côn Sơn Kim Đỉnh, ha ha, chấp pháp khảo thí, chờ lấy một ngày thật lâu, cái kia dáng người tráng kiện, thần thái cuồng nhiệt đại hán cười hắc hắc, mà cái kia ngã ngớn thanh niên nghe vậy. Nhẹ giọng cười nói, chờ cái gì, mỗi một lần chấp pháp khảo thí chỉ trúng tuyển ba người, lần này chúng ta nhất phong tam kiệt ra, cái kia có người khác phần, mỗi một lần chấp pháp khảo thí, thiên kiêu tề tụ, giang vân, không nên quá buông lỏng, cẩn thận ngã chổng vó. Thần thái kia nghiêm túc nữ tử trầm giọng nói, ha ha, Bạch Ly, ngươi chính là quá cẩn thận, ngươi ta ba người chiến lực là nhất phong bên trong trừ phong chủ bên ngoài mạnh nhất, nhất định có thể qua lần này chấp pháp khảo thí. Thần thái kia ngã ngớn thanh niên Giang Vân cười cười, hai đầu lông mày mang theo vài phần khinh thường, cảm thấy trừ trong miệng hắn phong chủ bên ngoài, ai cũng không để trong mắt, chỉ hy vọng như thế, đi thôi. Lời nói rơi, ba người như ánh sáng, theo Côn Sơn Kim Đỉnh bay đi. Lúc này, Côn Sơn Kim Đỉnh bên trên, trên trăm thiên kiêu tề tụ, từng cái khuôn mặt chìm túc nhìn lấy trước mắt đại điện đại môn, lập tức một thanh niên đến chỗ này, là hắn, 16 phong phong chủ Trương Tần. Nghe nói hắn tu vi đã sớm tại 5 năm trước liền đạt tới thiên nhân cao vị cảnh giới, bây giờ sợ là càng đạt tới thiên nhân viên mãn, hắn cũng tới tham gia. Từng, nghe nói 5 năm trước hắn từng tham gia qua chấp pháp khảo hạch, nhưng lại không có thông qua, 5 năm ma luyện, xem ra hắn đối lần khảo hạch này tình thế bắt buộc, không sai. Lúc này, một cái mặt sẹo thanh niên từ trong đám người đi ra, nhìn qua chậm rãi đi tới Trương Tần. Hắn cười ha ha, nói, Trương Tần, ngươi quả nhiên cũng tới. Trương Tần nghe vậy, ánh mắt nhìn lại, thần sắc không buồn không vui, nói, nguyên lai là phong phong chủ Lộ Cùng, làm sao, ta thế nhưng là nghe nói Lạc Tâm Ngữ trở về, không có có lá gan đi tìm nàng khiêu chiến, ngược lại là tới tham gia cái này chấp pháp khảo thí. Lộ Cùng nghe vậy, sờ sờ trên mặt vết sẹo, lập tức cười nói, ha ha, nàng thế nhưng là người chấp pháp, tìm nàng đối chiến 37 lần, không có một lần thắng lợi, ta xem như nghĩ thông suốt, chờ ta lúc nào thành người chấp pháp, lại tìm nàng khiêu chiến. Đúng, nghe nói ngươi gần nhất theo một người mới chiến một trận, có vẻ như không chiếm được cái gì thượng phong. Trương Tần giống như nghĩ đến cái gì, nhiều hứng thú nói, là hắn. Lộ Cùng sắc mặt trầm xuống, nói, hắn gọi Tần Nhai, ngươi nếu là có hứng thú có thể tự mình đi tìm hắn tỉ thí một chút, bất quá, đừng trách ta không đề tỉnh ngươi, hắn tu vi tuy nhiên thấp, nhưng chiến lực có thể hay không khinh thường, khác giống ta, thất bại. Lúc này, không trung nhiệt độ bỗng nhiên vừa giảm, một đạo nhạt bóng người màu xanh chậm rãi đi vào, Lộ Cùng cùng Trương Tần hai người nhìn lại, trong mắt lộ ra từng tia vẻ kiên dè. Chương 385, đi nhầm đường. 24 phong phong chủ, Tuyết Thiên Lang, thật là lạnh lẽo khí, nàng đối với băng sương ảo diệu cảm ngộ lại thâm sâu. Lộ Cùng, Trương Tần, Tuyết Thiên Lang, thất thập nhị phong bên trong, trừ những cái kia đã trở thành người chấp pháp thiên kiêu bên ngoài, mạnh nhất mấy vị đều tới. Không, các ngươi đừng quên, một phong người còn chưa tới đây. Lộ Cùng nhìn qua cách đó không xa ngự không mà đến Tuyết Thiên Lang, trong mắt lướt qua tinh quang cười nói, xem ra Tuyết phong chủ thực lực lại mạnh ba phần, chúc mừng. Từng, Tuyết Thiên Lang đạm mạc gật gật đầu, bỗng nhiên, nàng trong lòng hơi động, ánh mắt tìm đến phía nơi xa, mà Lộ Cùng cùng Trương Tần hai người, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, ha ha, chấp pháp khảo thí, ta lăng chiến tới, buông thả, bá đạo. Không có chút nào che giấu khí thế bạo phát, hướng mọi người cuốn tới, mọi người cảm thụ được cổ khí thế này cường đại, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, mọi người nhìn lại, chỉ gặp hai nam một nữ chậm rãi tới, nữ tướng diện mạo tuyệt mỹ, sắc mặt nghiêm túc, hai người khác một người ngã ngớn một người cuồng ngạo, mà cái này bá đạo khí thế, chính là từ cuồng bạo thanh niên thân thể bên trên tán phát, ba người đứng ngạo nghễ hư không, trừ Bạch Ly sắc mặt không có biến hóa bên ngoài. Lăng Chiến cùng Giang Vân hai người nhìn qua phía dưới, hai đầu lông mày đều là mang theo không che giấu chút nào khinh thường, là một phong người, Bạch Ly, Lăng Chiến, Giang Vân, Nhất Phong Tam Kiệt, ba người bọn họ đều là thiên nhân viên mãn, mà lại chiến lực mạnh, so với tầm thường bán bộ vương giả còn phải mạnh hơn không ít, ta liền biết bọn họ sẽ đến, cái này, chúng ta cơ hội lại giảm bớt không ít, xem ra, lần này người chấp pháp bắt đầu từ trong mấy người này sinh ra. Chúng ta thì tiện thể đến gia tăng chút kinh nghiệm, lần sau lại tiếp tục cố gắng đi, hừ, người chấp pháp, ta tình thế bắt buộc. Mọi người nhìn qua trên không trung Nhất Phong Tam Kiệt, có tán thưởng có uể oải thở dài, cũng có tràn ngập chiến ý, ngươi nói những người này, có ai có thể ngăn cản ta 10 chiêu đây, lúc này, Lăng Chiến lên tiếng cuồng tiếu, ngữ khí tràn đầy không còn che giấu cuồng ngạo, mà trong mọi người Lộ Cùng cũng là kiệt ngạo người, há có thể tiếp nhận như thế khiêu khích đâu. Lông mi vẫy một cái, tiến lên một bước, khí thế cường hãn cũng theo đó bạo phát, ngươi nói, ngươi lại có thể tiếp ta mấy chiêu đây, nghe được Lộ Cùng cùng ngôn, Lăng Chiến nhếch miệng lên, lãnh đạm nói, phong phong chủ, đã sớm nghe nói ngươi rất ngông cuồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như thế a. Cũng vậy, dù sao chấp pháp khảo thí còn chưa bắt đầu, chúng ta trước qua hai chiêu, đóng ngoặc vuông, lời nói rơi, Lăng Chiến quyền đầu nắm chặt, đấm ra một quyền. Chỉ gặp từng đạo bàn bạc khí kình ngưng tụ, phản phất hóa thành một dãy núi, trực tiếp nghiền ép xuống. Ha ha, đến rất tốt, Lộ Cùng trong mắt nổ bắn ra kiệt ngạo, chìm quát một tiếng, chân nguyên phun trào ở giữa, trận trận cuồng phong bao phủ, như gió bão, đón như dãy núi một quyền oanh đi lên. Nháy mắt, hai đạo bàn bạc năng lượng đụng vào, hư không làm chấn động, khí kình bao phủ, tầng mây lăn lộn, khoảng cách tương đối gần võ giả, nhao nhao vận khởi chân nguyên tới. Lộ Cùng ở ngực một buồn bực, không khỏi rút lui hai bước, mà trái lại trên bầu trời Lăng Chiến, thần thái cuồng ngạo, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, nhiều mấy phần cuồng nhiệt chiến ý, Lộ Cuồng, thực lực không yếu, đáng giá bị ta đánh bại, hừ, Lộ Cuồng thì là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt có mấy phần âm trầm, tuy nhiên không nghĩ tới đa tạ, nhưng theo vừa rồi một chiêu đến xem, Lăng Chiến thực lực còn cao hơn hắn phía trên một điểm, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là chân thực tồn tại, Nhất Phong Tam Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, cùng là thiên nhân viên mãn, nhưng đối với ảo diệu cảm ngộ khác biệt, chiến lực cũng sẽ có chút khác biệt, cái này Lăng Chiến đối ảo diệu lĩnh ngộ, còn cao hơn Lộ Cùng phía trên một bậc, coi như so với ta, cũng sợ là không thua bao nhiêu, Trương Tần thần sắc mặc dù tự nhiên, nhưng nội tâm vẫn còn có chút ba động, nhìn qua Tam Kiệt, càng thêm kiên kỵ. Mà Tuyết Thiên Lang nhìn qua Tam Kiệt, ánh mắt lấp lóe hai lần, nhưng lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa, phản phất giống như băng sương trên mặt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, nơi xa, một nói bóng người màu trắng chậm rãi ngự không mà đến, mọi người cũng phát giác được bóng người này, chấp pháp khảo thí, rất nhiều thiên kiêu đều sẽ trước tới tham gia, bản này không có cái gì hiếm lạ, có thể người này lại có chút cổ quái, thậm chí, coi như Tam Kiệt tiến đến lúc, bọn họ cũng không có như vậy kinh ngạc. Không phải người tới tu vi quá cao, ngược lại, là quá thấp, phải biết, dám tới tham gia chấp pháp khảo thí võ giả, mỗi một cái đều là Côn Vân Cung trong thiên tài, tu vi thấp nhất cũng đạt tới thiên nhân cao vị cảnh giới, nhưng trước mắt đến người này, tu vi vẻn vẹn ngự không viên mãn, ngự không viên mãn, nói giỡn đi, loại người này hội tới tham gia chấp pháp khảo thí, sẽ không phải là trùng hợp đi ngang qua đi, không biết a, trừ phi có chuyện trọng đại phát sinh. Nếu không Côn Sơn Kim Đỉnh bình thường đều sẽ không mở thả, ai sẽ đi ngang qua, ta dựa vào, ngự không viên mãn tu vi, tuyệt đối đừng nói cho ta biết, hắn là tới tham gia chấp pháp khảo thí, hắn đến, hướng Kim Đỉnh mà đến, mặc dù nói chấp pháp khảo thí không có tu vi hạn chế, nhưng là một cái ngự không viên mãn cũng dám tới tham gia, nên nói là hắn gan lớn, vẫn là ý nghĩ hảo huyền, lợi hại lợi hại, xem ra cái này sợ là chấp pháp khảo thí từ trước tới nay tu vi thấp nhất võ giả đến. Ngày hôm nay thật sự là mở mắt, thú vị, mọi người nghị luận, xem thường chế dễu hiếu kỳ đều có, mà Lộ Cùng thì là thần sắc hơi động, không khỏi thấp giọng kinh hô, Tần Nhai, Tần Nhai. Một bên Trương Tần nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, Lộ Cùng, hắn chẳng lẽ cũng là trước đây không lâu để ngươi thất bại tân nhân, cũng là hắn, Lộ Cùng lạnh hừ một tiếng nói, đối với Tần Nhai tới tham gia chấp pháp khảo thí cũng là hơi kinh ngạc, nhưng là, hắn lại không có cảm giác đối phương không đủ tư cách. Hắn cùng giao thủ qua, biết đối phương chiến lực mạnh, gần như không thể dùng lẽ thường cân nhắc, Quy, tiểu tử, ngươi có phải hay không đi nhầm đường, lúc này, Lăng Chiến khinh thường liếc mắt một cái Tần Nhai, với hắn mà nói, ngự không viên mãn võ giả cơ hồ cùng con kiến hôi không khác, nhất chưởng liền có thể nghiền ép một mảnh, đi nhầm đường, Tần Nhai trông thấy Lăng Chiến trong mắt khinh thường, mỉm cười, nói, nếu như nơi này chính là chấp pháp khảo thí bắt đầu địa phương, ta liền không có đi sai đường. Tiểu tử này, thật đúng là tới tham gia chấp pháp khảo thí, Tam Kiệt bên trong Giang Vân nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, nhưng lập tức liền cười lên ha hả, ha ha, chết cười ta, chỉ bằng hắn cũng dám tới tham gia, mà Lăng Chiến trong mắt vẻ khinh thường lại là càng thêm dày đặc, Tần Nhai gặp hai người hành động như vậy, ngược lại cũng không giận. Mỉm cười, nhưng Lăng Chiến nhìn thấy hắn nụ cười, khí lại là không đánh một chỗ đến, cuồng bạo khí thế bạo phát, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đây chính là chấp pháp khảo thí, không phải ngươi nói tham gia thì tham gia, muốn tham gia, trước hết tiếp ta một chưởng, có quy củ này sao? Tần Nhai đạm mạc nói, không, ta vừa mới nghĩ đến, lời nói rơi, Lăng Chiến trầm giọng vừa quát, chân nguyên phun trào, quanh ra nhất chưởng, chưởng khí bàn bạc, phản phất giống như một dãy núi nghiền ép mà đến, chưởng chưa đến, khí thế đã để Tần Nhai chung quanh nhất lên trận trận cuồng phong, mặt đất cũng vì đó vỡ ra. Nhưng gặp Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, bàn tay nâng lên, vô tận lôi đình tuôn ra, ngập trời liệt diễm bao phủ, lập tức hội tụ thành một đạo lôi hỏa chưởng khí, đột nhiên oanh ra, hai cổ năng lượng đụng vào, đột nhiên bạo phát, quấy mưa gió, khói lửa nổi lên bốn phía, đợi cái kia bụi mù tán đi về sau, Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, không nhiễm trần thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 386, Chuông Vang. Lăng Chiến đồng tử hơi co lại, thoáng thu liễm một chút khinh thị, phải biết, hắn một chiêu này uy lực tuy nhiên so ra kém vừa rồi oanh kích Lộ Cùng sử dụng một quyền, nhưng có phải thế không một cái ngự không viên mãn võ giả có thế đón lấy, riêng là, như thế nhẹ nhàng thoải mái, xem ra ngươi không phải một cái đơn giản ngự không võ giả nha, Lăng Chiến ánh mắt lấp lóe mấy lần, chậm rãi nói ra, mà tại bên cạnh hắn Giang Vân, Bạch Ly hai người cũng là có chút kinh ngạc, một lần nữa dò xét Tần Nhai vài lần, chân nguyên trong cơ thể cùng thiên địa còn chưa hoàn thành giao cảm, thiên nhân khổng còn chưa mở ra, xác thực chỉ là một cái ngự không võ giả mà thôi, nhưng chiến lực nhưng rất mạnh, người này, có chút cổ quái, không thể khinh thường, cách đó không xa Lộ Cùng biểu môi, thầm nghĩ, tiểu tử này thực lực lại có chỗ tăng cường, mà lại ảo diệu vận dụng cũng linh hoạt rất nhiều, mà còn lại võ giả thấy thế, trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị, nhưng mà không có đem Tần Nhai để ở trong lòng, chiến lực viễn siêu cùng cảnh lại như thế nào, cuối cùng cũng bất quá là một cái ngự không võ giả, thiên nhân pháp tướng xuất trận, cũng chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua phần. Lúc này, kim đỉnh đại điện môn, ầm ầm bên trong, mở ra, kim quang vạn trượng bên trong, một đạo rộng rãi đại khí âm thanh vang lên, tham gia chấp pháp khảo thí người, mời tiến đến, mọi người nghe vậy, hình bóng lướt động, hóa thành lưu quang, bay vào trong đại điện, Tần Nhai tiến đại điện, thần sắc khác thường, hắn cảm thấy cảm giác mình mọi cử động bị người cho khóa chặt, mà lúc này, bên hông đình tiêu kiếm run rẩy, khá lắm, tòa đại điện này không đơn giản a, không chỉ có kiến trúc tài liệu đương thời hiếm thấy, mà lại phía trên phủ đầy trận pháp cũng từng cái đều là đỉnh phong, chỉ là linh cấp trận trận liền có mấy cái, càng trọng yếu hơn là, nơi này dường như có thần linh, Tần Nhai cước bộ trì trệ, hỏi, thần linh, đó là cái gì, ngươi cảnh giới quá thấp, về sau sẽ nói cho ngươi biết, Tần Nhai gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi, lập tức trong mắt mang theo vài phần dị sắc, mở ra đánh giá đến cảnh vật chung quanh, phải biết, liền xem như Côn Sơn Đại Hội đều không có tiến đến tòa đại điện này, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút hiếu kỳ, tòa đại điện này mặt ngoài huy hoàng đoạt nhật, cấp độ vì kim ngọc chỗ cửa hàng, tản ra trận trận kim sắc phản xạ ánh sáng, trong điện có trọn vẹn 81 căn rường cột, mỗi một cây đều có 3 người vây quanh lớn nhỏ, có khắc long họa hổ, có điêu phượng tô lại bằng, mỗi một con dị thú đều sinh động như thật, rất sống động, Tần Nhai nhìn chăm chú lên bọn họ con mắt lúc, dị thú cũng giống như tại nhìn chăm chú hắn, lộ ra một cổ uy nghiêm, mà đại điện này cấu tạo càng là kỳ lạ, liếc nhìn lại, phản phất nhìn thấy cuối đường, nhưng lại phản phất vĩnh viễn cũng đi không đến, cảm thấy thì ở vào khác một không gian, kim đỉnh đại điện, a, ta đây chính là lần thứ nhất tiến đến, không hổ là Côn Vân Cung địa phương thần bí nhất một trong, danh bất hư truyền. Nghe nói cái này kim đỉnh trong đại điện, có khắc trên 100 cái đại trận, những thứ này điêu khắc cực kỳ kỳ quái, phản phất là sống, tại sao ta cảm giác, một mực có người đang ngó chừng ta, đóng ngoặc vuông, mọi người thấp giọng thảo luận, mà giống Trương Tần loại này đã trải qua một lần chấp pháp khảo thí, từng tiến vào kim đỉnh đại điện võ giả, trong mắt cũng không khỏi bộc lộ sợ hãi thán phục, lúc này, cái kia đạo rộng rãi thanh âm lần nữa vang vọng, chấp pháp khảo thí, bắt đầu. Thanh âm cảm thấy theo bốn phương tám hướng truyền đến, không phân biệt phương vị, không thấy hình bóng, lời nói rơi, nhất tôn chuông lớn màu vàng ống bỗng nhiên treo khoảng không xuất hiện ở trước mắt mọi người, cung điện màu vàng ống cao 18 trượng, bao quát 12 trượng, phía trên khắc đầy một vài bức thần bí đồ án, có tinh thần nhật nguyệt, có quần ma loạn vũ, có vạn thú sôi trào, dùng hết toàn lực, banh kích chuông này, không đủ ngũ thanh người, đào thải, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nhìn một lát, Trương Tần chậm rãi đi ra phía trước, toàn thân chân nguyên ngưng tụ, mắt lộ ra tinh quang, lập tức chìm quát một tiếng, quanh thân cuồng phong gào thét, trong cuồng phong lại trộn lẫn lấy từng tia sắc bén khó đỡ kiếm khí, cuồng phong kiếm khí đánh vào chuông vàng phía trên, kình phong bao phủ, oanh oanh oanh, chuông vang tiếng vang hoàn toàn, liên tiếp sáu âm thanh, thông qua, rộng rãi thanh âm vang vọng đại điện, Trương Tần nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào kinh ngạc, lập tức đi đến một bên, sau đó, lại một vũ giả đi lên trước, dùng hết toàn lực, oanh ra nhất chưởng, oanh oanh, liên tiếp bốn vang, cái kia vũ giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ba tiếng, đào thải, lời nói rơi, cái kia vũ giả tự hồ bị một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy, xem ra hẳn là bị đưa ra đại điện bên ngoài, còn lại người thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, vừa rồi cái kia thực lực võ giả là thiên nhân cao vị, toàn lực bạo phát hạ, thế mà chỉ có thể để cái này chuông lớn vang vọng 3 tiếng, có thể nghĩ, ngũ thanh yêu cầu cao bao nhiêu, 3 tiếng, đào thải, ngũ thanh, thông qua, ngũ thanh, thông qua, 4 tiếng, đào thải, chấm chấm, chấm. Từng cái võ giả đi lên, ước chừng tỷ lệ thông qua tại 40% hai bên, phần lớn là ngũ thanh, chỉ có số rất ít mấy cái người mới có thể đầy đủ đạt tới 6 âm thanh tầng thứ, có điều Tần Nhai nhìn ra được, có mấy cái như vậy võ giả cũng không có sử xuất toàn lực, mà chính là lựa chọn ẩn giấu thực lực, cũng tỷ như cái thứ nhất đi lên Trắc Thí Trương tầng, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ là 6 âm thanh tầng thứ, ít nhất là 7 tiếng, đương nhiên, loại tình huống này cũng không lạ kỳ, dù sao, đây chỉ là chấp pháp khảo thí hạng thứ nhất Trắc Thí mà thôi, càng sớm bại lộ chính mình thực lực chân chính càng là bất lợi, nhưng mọi thứ luôn có mấy cái như vậy ngoại lệ, lúc này, liên miên chung tiếng vang lên, oanh oanh oanh, 7 tiếng, thông qua. Lộ Cùng một mặt ngạo nghễ đi đến một bên, theo Trương Tần bọn người cười cười, nói ra, ha ha, không có ý tứ, ta cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi, bị chê cười, tiểu tử, đắc ý cái gì? Lúc này, Nhất Phong Tam Kiệt bên trong Lăng Chiến biểu môi, lập tức tiến lên, trầm giọng vừa quát, chân nguyên tuôn ra, tại quanh thân hình thành từng đạo cuồng phong, quyền đầu nắm chặt, cảm thấy nắm giữ lấy cả một đầu sơn mạch, đột nhiên, đấm ra một quyền, bàn bạc quyền lực đánh vào chuông vàng bên trên. Tiếng oanh minh vang vọng, oanh oanh, liên tiếp, âm thanh, cái này đã là lần này chấp pháp khảo thí bắt đầu đến nay lớn nhất thành tích tốt, hừ, Lộ Cùng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút lạnh chìm, lúc này, Tuyết Thiên Lang đi lên, lạnh nhạt vung ra nhất chưởng, băng tuyết oanh kích bên trong, liên miên lục đạo chuông tiếng vang lên, mọi người thấy thế, đồng tử hơi co lại, cái này Tuyết Thiên Lang thực lực lại mạnh như vậy, một chưởng kia nhìn tựa như là tiện tay mà làm. Nhưng lại đánh ra 6 âm thanh tầng thứ, quả thực không phải tầm thường, theo sát, Bạch Ly, Giang Vân cũng tới đi trắc thí, đều đánh ra 6 âm thanh tầng thứ. Sau cùng, chỉ còn lại có Tần Nhai không có trắc thí, mọi người nhìn về phía Tần Nhai, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, một cái ngự không võ giả, sợ là liền 2 tiếng đều khó mà đánh ra đi, ha ha, tiểu tử, giờ đến phiên ngươi, Lăng Chiến nhìn về phía Tần Nhai, trong giọng nói mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống. Mà Lộ Cùng, Trương Tần mấy người cũng nhìn về phía Tần Nhai, hiển nhiên, đối với Tần Nhai cái này tu vi chỉ có ngự không viên mãn, nhưng chiến lực lại không thể tầm thường so sánh võ giả cuối cùng có thể làm cho cái này chuông vàng phát ra bao nhiêu âm thanh, rất là hiếu kỳ. Tần Nhai mỉm cười, lập tức đi đến chuông vàng trước mặt, giơ chưởng hướng lên trời, lôi hỏa đá lạnh ba loại năng lượng hội tụ, lập tức bị hắn tiện tay một chưởng vỗ ra, chưởng khí đánh vào chuông vàng phía trên, kình khí bay múa, chuông vang liên miên. Oanh, oanh, liên tiếp, âm thanh, chương 387, người khổng lồ. Âm thanh, thông qua, trong đại điện, rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa, mọi người kinh ngạc vô cùng, âm thanh. Bọn họ xác định chính mình không có nghe lầm, phải biết, coi như Nhất Phong Tam Kiệt một trong Lăng Chiến cũng chỉ đánh ra âm thanh tầng thứ, thế nhưng là người ta là thiên nhân cảnh viên mãn, đối ảo diệu vận dụng cực mạnh, nhưng Tần Nhai đâu, hắn chỉ là một cái ngự không viên mãn. Dạng này một vũ giả lại có thể đánh ra thành tích như vậy, âm thanh, không nghe lầm chứ, ta ai da, tình huống như thế nào, tên này, thật sự là một cái ngự không võ giả, Lăng Chiến cũng bất quá đánh ra âm thanh thành tích, cái này Tần Nhai, lại có thể cùng Lăng Chiến đánh ra đồng dạng thành tích, tên này lại có như thế lực công kích, Bạch Ly, Trương Tần, Tuyết Thiên Lang bọn người ánh mắt lấp lóe, mang theo kinh dị, nhìn qua Tần Nhai, trong lòng từng đợt nghiêm nghị. Liền bọn họ cũng không khỏi vì thế mà chấn động, ngự không viên mãn võ giả lại có thể so với Lăng Chiến lực công kích, lôi, lửa, đá lạnh, ba loại năng lượng bên trong đều ẩn chứa cùng một loại ảo diệu ba động, mà lại loại ảo diệu này uy lực chân chính còn không có hoàn toàn triển lộ, nhất lưu ảo diệu. Không, rất có thể là đỉnh phong ảo diệu, toàn bộ Côn Vân Cung đều không mấy người có thể lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu, loại tiềm lực này, khó trách dám tới tham gia cái này chấp pháp khảo thí. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt chuông vàng, đối với thành tích này không có chút nào kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, đi đến một bên, lập tức cái này chuông vàng cũng hóa thành ánh sáng chậm rãi tiêu tán, nhưng vào lúc này, Tần Nhai cảnh tượng trước mắt lại phải biến đổi, bao la trên thảo nguyên, yên tĩnh gió nhẹ thổi qua, trống rỗng, đây là thần niệm huyền ảo, Tần Nhai hơi kinh hãi, xưa kia ngày thứ nhất lần tiếp xúc đình tiêu lúc, hắn liền trải qua dạng này cảnh tượng, có điều lần này hắn cảm giác, càng thêm chân thực, là... Chân thực, Tần Nhai thậm chí có thể cảm nhận được luồng gió mát thổi qua mặt mũi nhẹ nhàng, trong không khí tràn ngập hỗn hợp có bùn đất nhàn nhạt cỏ tươi hương khí, tiểu tử, tới, đóng ngoặc vuông. Đình Tiêu vừa nói xong, chỉ gặp trước mắt hư không bên trong bỗng nhiên có vô số ánh sáng ngưng tụ, trong chớp mắt, liền có vài chục đầu như tê giác kích cỡ tương đương hôi lang xuất hiện, đỏ thẫm trong hai con ngươi ngưng tụ bạo ngược, trên thân lông tóc như là thép nguội dựng thẳng. Mỗi một trên đầu người khí thế lại đều có thể so với siêu phàm võ giả, đây cũng là người chấp pháp trắc thí một trong đi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tâm niệm nhất động, một cây trường thương màu trắng ngưng tụ, mặc kệ là trọng lượng, vẫn là bộ dáng, thậm chí uy lực đều cùng trong hiện thực một dạng. Cầm thương nơi tay, Tần Nhai quanh thân bộc phát ra một cổ nghiêm nghị khí thế, ô, từng tiếng sói tru vang lên, đàn sói mở to miệng máu lớn, nhất thời theo Tần Nhai đánh tới, tốc độ quá nhanh, so với tầm thường ngự không võ giả còn nhanh hơn 3 phần. Chấm. Nhưng là như thế này tốc độ tại Tần Nhai trước mặt, giống như trò cười, khóe miệng hơi vểnh, Tần Nhai không trốn không né, trường thương rung rung, vô số thương ảnh như là dày đặc như mưa to bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem trước hết nhất đánh tới mười mấy đầu hôi lang đánh chết. Nháy mắt, máu tươi chiếu rọi không trung, trận trận mùi máu tươi tràn ngập không khí, Tần Nhai không khỏi lần nữa vì cái này thần niệm huyền ảo cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, đàn sói cảm thấy cũng biết Tần Nhai cũng khó đối phó, đúng là nhao nhao tản ra, bốn phương tám hướng vây quanh Tần Nhai, lập tức thiên địa nguyên khí phun trào, hội tụ ra từng đạo màu xanh nhạt, mấy trượng lớn nhỏ gió chi lưỡi dao sắc bén, theo Tần Nhai đánh tới, gió lốc như mưa rơi vung lên, Tần Nhai không chút hoang mang, cước bộ biến hóa, nhanh như một vòng quỷ mị, cái kia dày đặc gió lốc không có một đạo có thể đã thương hắn mảy may, lập tức hắn hình bóng vút qua, phản phất hóa thành sát thần, xông vào trong bầy sói, trường thương múa, mỗi đâm ra một thương, đều sẽ mang đi một lượng đầu hôi lang tánh mạng, không đến 5 cái hô hấp thời gian, đàn sói liền thương vong hầu như không còn, Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, không nhiễm trần thế, đứng yên ở tràn đầy huyết tinh trên thảo nguyên, thần sắc đạm mạc, lông mi cau lại, liễm lấy một vòng nghi hoặc. Nói khẽ, người chấp pháp trắc thí, sẽ không làm sao đơn giản, còn có cái gì chờ lấy ta đây? Lúc này, hư không kinh biến, khắp nơi một trận chấn động, chỉ gặp trước mắt thảo nguyên khắp nơi đúng là làm nhô lên, lập tức chậm rãi lên cao, Tần Nhai ánh mắt hơi co lại, vậy nơi nào là cỏ gì ban đầu, rõ ràng cũng là cái người khổng lồ, cái kia thảo nguyên, đúng là sinh trưởng ở người khổng lồ này trên lưng, người khổng lồ này, toàn thân từ nham thạch tạo thành, thân cao 800 trượng. Nửa người trên cực cường tráng, hai con ngươi màu xám trắng, lỗ mũi tựa như hai sơn động, hô ra khí tức tựa như một trận cuồng phong. Lúc này, người khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, bốn phía làm rung chuyển, tầng mây lăn lộn, mặt đất rung chuyển, dạng này trắc thí, mới thú vị. Tần Nhai tâm thần chấn động lúc, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt rơi sạch sẽ, lập tức nắm chặt trường thương trong tay, lôi hỏa hai lực vần quanh, hội tụ cùng mũi thương bên trên, nhất thương oanh ra. Một cái dài đến mấy chục trượng lôi hỏa đầu thương ngưng tụ, theo người khổng lồ đâm tới, ầm ầm bên trong, cùng bạo khí lưu bao phủ, vô số cự thạch lăn xuống, người khổng lồ kia cúi đầu liếc mắt một cái Tần Nhai, lập tức vỗ vỗ mình bị đâm bắp đùi, tạo nên trận trận bụi mù, nơi đó, đang có một cái cự đại hầm động, có thể tương đối người khổng lồ thân thể tới nói, cái hố này không có ý nghĩa, trống, người khổng lồ cùng hống một tiếng, lập tức một chân nâng lên, hung hăng theo Tần Nhai đạp đi xuống. Cử động tựa như một cái người bình thường giết chết con kiến, bình thường cực kỳ, bàn bạc khí lưu tại to lớn nhất chân nháy mắt bao phủ, Tần Nhai quanh thân mặt đất cũng vì lên hạ xuống đổ sụp, thật giống như một tòa cự đại cao sơn, theo hắn rơi xuống, lấy người khổng lồ này lực lượng, liền xem như đưa tay nhất chân, uy lực cũng có thể so với thiên nhân cảnh giới toàn lực nhất kích, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lập tức hình bóng nhất động, giống như một đạo tàn hồng, nhanh chóng thoát đi người khổng lồ đại cước, đồng thời hắn chân nguyên bạo phát, lôi hỏa băng ba lực hội tụ, hình thành trăm ngàn căn trường mâu, cùng nhau theo người khổng lồ mặt đánh tới, quanh minh bên trong, người khổng lồ bị đau, đúng là không khỏi rút lui hai bước, Tần Nhai nắm lấy cơ hội, đi vào người khổng lồ đầu gối chỗ khớp nối, vô số lôi mâu lần hai đập tới, nổ ra từng đợt tro bụi, trong tro bụi, người khổng lồ đúng là mất đi trọng tâm, té ngã trên đất, trống, trong tiếng gầm rống tức giận, người khổng lồ đứng người lên, căm tức nhìn Tần Nhai. Quyền đầu dơ lên cao cao, đột nhiên rơi xuống, tuy nhiên lại bị Tần Nhai dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Quyền đầu oanh trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hầm động, từng đợt quyền phong bao phủ phương viên mấy ngàn trượng bên trong, uy lực mạnh, so vương giả cũng chưa chắc kém. Cái này nếu như bị oanh phía trên một quyền, nhất định hội thịt nát xương tan. Tần Nhai cười cười, thế nhưng là trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Với hắn mà nói, người khổng lồ thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng tốc độ lại là xa xa không kịp, Tần Nhai hoàn toàn có thể nương tựa theo tốc độ, đem xem như bia sống, quanh, quanh, quanh minh bên trong, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng không ngừng lấp lóe, mà người khổng lồ quanh thân không ngừng tuôn ra tiếng quanh minh, xuất hiện từng cái hầm động, người khổng lồ dùng cả tay chân, không ngừng vung vẫy, lại là bắt không được Tần Nhai, không khỏi phát ra trận trận táo bạo nộ hống, Lôi hỏa băng ba loại năng lượng hội tụ, đánh vào cự đầu người bên trên, trong chốc lát chỉ gặp người khổng lồ cái kia không biết bị Tần Nhai oanh qua bao nhiêu lần, đầu trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, nhưng chính là như thế, người khổng lồ sinh sống vẫn như cũ, không có chút nào uể oải. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt đã sớm thủng trăm ngàn lỗ người khổng lồ, mi đầu cau lại, người khổng lồ này, có chút cổ quái. Lúc này, người khổng lồ thét dài một tiếng, chỉ gặp thảo nguyên chấn động, vô số cự thạch lơ lửng trong trời cao, lập tức khảm vào cự thân thể người, bổ sung lỗ hổng, người khổng lồ kia trong chớp mắt, đúng là lại khôi phục thành nguyên trạng, để Tần Nhai một hồi lâu hoảng hốt. Chương 388, 8 cái hô hấp, cái này cũng có thể. Tần Nhai kinh ngạc, lập tức lắc đầu, ánh mắt ngưng lại, lôi hỏa băng ba lực ngưng tụ, trường thương đâm ra, bỗng nhiên đánh vào người khổng lồ đầu lâu nhất thời bạo hơn phân nửa, mà tại người khổng lồ đầu lâu bên trong, Tần Nhai mơ hồ nhìn thấy một vòng ánh sáng. Tần Nhai ngưng thần nhìn lại, cái kia bôi ánh sáng lại là theo một khối đất đá quý màu vàng bên trong phát ra, thoáng qua đi, người khổng lồ đầu lâu lỗ hổng cũng bị lấy về, lập tức trong tiếng gầm rống tức giận, vung ra một quyền, lại bị Tần Nhai dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Chẳng lẽ nói, người khổng lồ này hạch tâm là đầu lâu bên trong bảo thạch? Tần Nhai càng nghĩ càng có khả năng, lập tức thấp giọng quát khẽ, lôi hỏa hai lực dung hòa oanh ra, ra nhất chưởng về sau, Tần Nhai theo sát về sau, lại oanh ra nhất chưởng, thứ nhất chưởng đánh nát người khổng lồ đầu lâu, thứ hai chưởng đột nhiên đánh phía cái kia bảo thạch, ầm vang bên trong, bảo thạch tách ra tia sáng chói mắt, xuất hiện một tia vết rách, hống hống hống, cảm thấy thụ cực lớn kích thích, cự người nộ hống, vô số khối cự thạch sinh ra, chăm chú đem đầu lâu bao khỏa, bụi con mắt màu trắng, lướt động lên lửa giận, đánh giá thấp cái kia bảo thạch trình độ cứng cáp. Tần Nhai tự lẩm bẩm, lập tức chìm quát một tiếng, quanh thân bộc phát ra một cổ huyền diệu ba động, lôi hỏa băng gió bốn loại năng lượng dung hòa, hình thành tự nhiên chi lực, lập tức, mang theo tự nhiên chi lực nhất thương đột nhiên đâm ra, như là như lưu tinh nhất thương, trong nháy mắt đánh vào người khổng lồ đầu lâu bên trên, đem đâm rách, to lớn chi lực nhìn qua tầng tầng nham thạch, rơi vào khối tản ra ánh sáng thần bí trạch bảo thạch bên trên, răng rắc, sau huyền thiết còn cứng rắn hơn bảo thạch, trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo liệt ngân, trong chớp mắt hóa thành toái phiến, người khổng lồ phát ra kêu rên, từ vô số nham thạch tạo thành thân thể bắt đầu sụp đổ, hô hấp thời gian, hóa thành đầy đất đá vụn. A, tìm tới hơi yếu, cũng thẳng đơn giản, lời nói rơi, trước mắt mảnh này thảo nguyên đúng là bỗng nhiên chấn động, chỉ gặp từng cái người khổng lồ đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, bàn bạc sóng âm bao phủ tầng mây, chấn động hư không, trống, một cái so Tần Nhai vừa rồi lúc chiến đấu còn muốn lớn hơn gấp hai người khổng lồ, một quyền đánh vào một cái khác người khổng lồ ở ngực, người khổng lồ kia nhất thời bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng, ngược lại tại một dãy núi bên trên, nhất thời, sơn mạch lại làm sụp đổ, người khổng lồ kia không cam lòng nộ hống, đứng lên, giẫm một cái, toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, quyền đầu nắm chặt, đánh vào mặt khác một người khổng lồ đầu lâu bên trên, cự thạch lăn xuống thời điểm, người khổng lồ kia đầu lâu sụp đổ, lộ ra một khỏa đất đá quý màu vàng, lập tức, cự thạch ngưng tụ, bổ sung lỗ hổng, hai cái người khổng lồ quyền qua cước lại, chấn động thiên địa, mà còn lại người khổng lồ thì là vây ở một bên, phát ra trận trận tiếng trống, giống như đang reo hò trợ uy, bỗng nhiên, trên bầu trời một trận yên tĩnh, mây đen hội tụ, một đạo khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cự đại lôi đình đột nhiên đánh rớt, khắp nơi trong nháy mắt bị cái này lôi đình phá hủy, vô số người khổng lồ hóa thành tro tàn, lôi đình bên trong, đi ra một cái cự đại bóng người, Tần Nhai ngưng thần nhìn lại, đồng tử trong nháy mắt co lại thành một cái đầu kim, đóng ngoặc vuông. Sau còn lại người khổng lồ cao hơn phía trên mấy lần màu đen nhánh thân thể, toàn thân trên dưới nhảy nhóc lấy bàn bạc lôi đình năng lượng, ô mái tóc màu đen rối tung, đầu mọc sừng trâu, nhạt hai con mắt màu xanh lam bên trong, tràn đầy lạnh lùng, phất tay, chính là vô tận lôi đình, cái này rõ ràng là nhất tôn lôi đình cự nhân. Người khổng lồ này thân thể bên trên tán phát lôi đình năng lượng, không biết so Tần Nhai sử dụng muốn cường hãn bao nhiêu, cả hai so sánh, phản phất như là non nớt hài đồng cùng tráng hán. Khảo nghiệm này sẽ không phải gọi ta đi đánh bại người khổng lồ kia à. Tần Nhai nhếch miệng lên một tia đắng chát nụ cười, cái này người chấp pháp khảo thí độ khó khăn quả thật là khó đến mức này. Nhưng vào lúc này, một đạo rộng rãi chi tiếng vang lên, còn sống cái hô hấp thời gian, lời nói rơi, bốn phía khắp nơi tan thành mây khói, hóa thành một biển mây, đám mây bên trong, lôi đình cự nhân thân hình khổng lồ già thiên tế nhật, khí thế phản phất giống như ma thần, lập tức chỉ gặp ngón tay hắn nhẹ giơ lên, một tia chớp, ầm vang rơi xuống, lôi đình to lớn phản phất giống như lôi long, ánh sáng lóa mắt, uy thế phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, tứ tượng ảo diệu đột nhiên bạo phát, hình thành một cổ bàn bạc chi lực, đột nhiên oanh ra, cùng cái kia đạo lôi đình đánh vào cùng một chỗ, phương viên mấy ngàn trượng tầng mây làm cuốn ngược, mà Tần Nhai hung hiểm ngăn cản được lôi đình chi lực, mà lúc này, thời gian mới vẻn vẹn qua hai cái hô hấp, màu lam nhạt băng lãnh hai con ngươi nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức, tại trong mây đen, vô tận lôi đình tuôn ra, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, đánh phía Tần Nhai, sét đánh chi uy, giống như thiên phạt, Tần Nhai không dám đón đỡ, nhanh sự ảo diệu toàn lực thi triển bạo phát, hình bóng như là cổ sao chổi xẹt qua hư không, nhưng này sét đánh lại như có linh tính, theo đuổi không bỏ, lông mi cau lại, Tần Nhai bay lượn đồng thời, tứ tượng ảo diệu tùy theo bạo phát, ngưng tụ thành tự nhiên vĩ lực, đồng thời hủy diệt ảo diệu gia trì, đột nhiên theo sét đánh đánh tới, hai cổ năng lượng oanh cùng một chỗ, quấy khắp nơi, phong vân biến sắc, lúc này, thời gian đã qua 5 cái hô hấp thời gian, còn có 3 cái hô hấp thời gian, Tần Nhai sắc mặt chìm túc, không dám khinh thường, chân nguyên toàn lực bộc phát, trường thương nơi tay, hủy diệt, tứ tượng hai loại ảo diệu hội tụ, hình thành to lớn chi lực, oanh ra, hắn, đúng là ra tay trước, lôi đình cự nhân không vui không buồn, trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nhạt tia chớp màu lam bóng, nhìn như đơn giản, ẩn chứa năng lượng lại là để hư không chấn động theo, quả cầu sét oanh ra, tàn phá bừa bãi lôi điện để hư không cũng vì đó vặn vẹo, như là màu xanh lam như mặt trời ánh sáng để giữa thiên địa hết thảy cũng vì đó ảm đạm phai mờ, hai cổ năng lượng oanh kích, hư trên không xuất hiện vô số cuồng loạn khí lưu, cuồng bạo chi thế, phản phất muốn tê liệt hết thảy bao phủ thiên địa, lập tức, đoàn kia quả cầu sét không ngừng tới gần, tự nhiên chi lực cùng hủy diệt chi lực đúng là khó có thể tới uy, Tần Nhai cắn chặt răng, chân nguyên bạo phát, hai cái hô hấp đi qua, sấm sét bỗng nhiên xông nát trở ngại, mang theo không ai bì nổi chi uy, đánh phía Tần Nhai. Tần Nhai tê cả da đầu, nhanh sự ảo diệu toàn lực thi triển, như ánh sáng, cấp tốc thoát đi, nhưng quả cầu sét tốc độ đúng là so với hắn không chút thua kém, thậm chí càng sâu một bậc, trong chớp mắt liền đuổi kịp hắn. Chấm. Ngay tại hắn muốn bị đánh tan thời điểm, trước mắt hết thảy ầm vang tiêu tán, thông qua. Rộng rãi âm thanh vang lên, Tần Nhai không biết có phải hay không chính mình ảo giác, cái này một mực lạnh lùng thanh âm, lúc này đúng là mang theo từng tia tán thưởng. Trước mắt hết thảy biến mất về sau, Tần Nhai lại trở lại đại điện bên trong, thần niệm huyền ảo, kết thúc, đình tiêu. Vừa rồi người khổng lồ thật tồn tại sao? Sau khi lấy lại tinh thần, Tần Nhai không khỏi hiếu kỳ hỏi, đương nhiên tồn tại, theo ta được biết, vạn năm trước Bắc Hoang bên trong, liền tồn tại cự nhân nhất tộc, còn về còn có thể hay không nhìn thấy, thì không biết được, Bắc Hoang, a, vậy cũng quá xa xôi đi, thương khung giới rất rất lớn. Tần Nhai bây giờ phát triển dấu chân cũng chỉ là Nam vực mà thôi, còn về Bắc Hoang mặc dù cùng Nam vực liền nhau, lại có vô số nơi hiểm yếu ngăn cách, chỉ có số ít cường giả có thế mặt càng, cho nên Nam vực cùng Bắc Hoang lui tới cực thưa thớt, ha ha, người thế mà thiếu hơn phân nửa. Lúc này, một đạo mang theo lấy kinh ngạc âm thanh vang lên, tỉnh lại còn trong lúc trầm tư Tần Nhai, hắn quay người nhìn lại, sắc mặt khuôn mặt có chút động, chỉ gặp trong đại điện, lại chỉ còn lại có 6 người. Theo thứ tự là Tuyết Thiên Lang, Trương Tần, Bạch Ly, Giang Vân, Lăng Chiến, còn có Tần Nhai, mà cái này trong 6 người, cũng đem chỉ có 3 người có thể trở thành người chấp pháp, chương 389, đánh bại đối thủ, ha ha, cái này lần thứ 2 trắc thí thật đúng là đầy đủ kình, trọn vẹn 16 con thiên nhân cảnh viên mãn thú vương vây công ta, hắc, kém chút thì cắm ở nơi đó đây, Lăng Chiến cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo từng tia cuồng ngạo, mà bên cạnh hắn Giang Vân nghe vậy. Lại là khóe miệng hơi vểnh, ngã ngớn nói ra, mới 16 con thú vương mà thôi, ta thế nhưng là tại núi lửa bên trong độc chiến một đầu sắp hóa rồng hỏa giao đây, Bạch Ly, ngươi gặp được cái gì? Giang Vân đưa ánh mắt về phía Bạch Ly, lại thấy đối phương khuôn mặt lãnh túc, trong mắt đẹp mang theo kinh ngạc vẻ kinh dị, nhìn chăm chú lên cách đó không xa áo trắng hình bóng, hắn nhìn lại, trong nháy mắt đồng tử làm co rụt lại, mà lúc này, bầu không khí cũng biến thành chìm túc xuống tới, Giang Vân, Trương Tần bọn người ánh mắt đều bị cách đó không xa áo trắng hình bóng hấp dẫn, người kia chính là Tần Nhai, hắn, vậy mà thông qua, Lăng Chiến ngữ khí không phải là cao cao tại thượng, cũng thu liễm lại cuồng ngạo, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ cùng rung động, mà người khác, cũng giống như vậy, chấp pháp khảo thí hạng thứ 2 trắc thí có bao nhiêu khó, bọn họ là biết, làm ra tất cả vốn liếng cũng thiếu chút không thể thông qua, có thể Tần Nhai đâu. Một cái ngự không viên mãn võ giả, lại cùng bọn hắn bọn này thiên nhân viên mãn một dạng thông qua, chuyện này. Không thể tưởng tượng, nghĩ không ra, hắn thế mà lưu lại, thật là khiến người ta chấn kinh, đối với hắn tuyệt không thể khinh thường chủ quan. Lúc này, mọi người không còn có bất luận cái gì đối Tần Nhai lòng khinh thị, đã đem hắn xem như cùng mình cùng một đẳng cấp đối thủ, trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Sáu vị, vừa vặn, rộng rãi âm thanh vang lên, đạm mạc nói ra, mà lúc này Lăng Chiến tiến lên trước một bước, chỉ Tần Nhai nói, ta có nghi vấn, tiểu tử này chỉ là một cái ngự không viên mãn võ giả, là sao có thể thông qua trắc thí, mà còn lại người nghe vậy, cũng nhao nhao ngưng thần. Hiển nhiên, bọn họ cũng là hơi nghi hoặc một chút, không có vì cái gì, hắn có thể thông qua là hắn bản sự, mà lại ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn tại thần niệm huyền ảo bên trong gặp được, tuyệt đối so với các ngươi gặp được còn nguy hiểm hơn, làm sao, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Đóng ngoặc vuông. Trên mặt mọi người hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, đây không phải tại móc lấy chỗ ngoặc nói, Tần Nhai so mấy người bọn hắn mạnh hơn sao, mấy người bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đối với đáp án này mặc dù không có hoài nghi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi không phục, nhìn qua Tần Nhai, tràn đầy chiến ý, người chấp pháp khảo thí sau cùng một hạng, bắt đầu, lời nói rơi, sáu trên thân người phun tỏa hào quang, lập tức tại đại điện biến mất, Tần Nhai lại xuất hiện lúc, chung quanh một mảnh trống trải, mà trước mặt mình đứng đấy một cái sắc mặt mang theo một chút nghi hoặc thanh niên, là Nhất Phong Tam Kiệt Trung Giang Vân, đánh bại đối thủ, liền có thể trở thành người chấp pháp. Hai người nghe vậy, bỗng nhiên nhìn về phía đối phương, Giang Vân sắc mặt vẫn như cũ có chút ngã ngớn, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì buông lỏng hoặc nhẹ xem ý tứ, nhìn như tùy ý nói, tiểu tử, ta để ngươi xuất thủ trước, há, vậy ta liền không khách khí. Tần Nhai cầm thương nơi tay, lập tức cười nhạt một tiếng, hình bóng lướt động, tốc độ nhanh đến Giang Vân còn chưa kịp phản ứng lúc, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trường thương rung rung, đầy trời liệt diễm bao phủ, mà tại liệt diễm bên trong, vô số thương ảnh xuất hiện nhiều lần, tốc độ này, Giang Vân đồng tử hơi co lại, nương tựa theo thần niệm dự phán năng lực, hình bóng bạo lướt trở ra, tránh thoát Tần Nhai thương pháp, lập tức chân nguyên phun trào, một chưởng vỗ ra, chưởng khí giống như một đoàn nhu thủy, Tần Nhai lông mi cau lại, đồng dạng nhất chưởng oanh ra, lôi hỏa hai lực hội tụ, theo chưởng khí đánh tới, chỉ gặp cái kia đạo còn như nhu thủy chưởng khí, đúng là gắt gao chống đỡ lôi hỏa, lập tức dần dần đem cho ăn mòn, có chút ý tứ, Tần Nhai mỉm cười, lập tức trường thương lướt động, như mưa to bao phủ, Giang Vân trầm giọng quát khẽ, chưởng khí như nước, mang theo ăn mòn đặc biệt tính chất đột nhiên oanh ra, gặp Tần Nhai cước bộ biến hóa, trong chớp mắt đổi cái phương vị, tránh thoát chưởng khí, không tốt, Giang Vân đồng tử hơi co lại, lập tức chân nguyên bạo phát, vô tận thiên địa nguyên khí kích động, từng đạo miên nhu khí kình như là nước mưa, theo quanh người hắn nổ bắn ra, âm vang, thương ảnh xuất hiện nhiều lần, đã kích đang giận kình phía trên, giống như đánh lại tiếng tinh thiết phía trên, phát ra tiếng len ken vang, trong lúc nhất thời, còn mưa rơi rã rích liên miên bất tuyệt, há, không chỉ có ăn mòn đặc tính lại có tinh cương chi ý, ngược lại là một loại kỳ lạ ảo diệu chi lực, Tần Nhai mỉm cười, sắc mặt lại là không vội không chậm, cước bộ biến hóa bên trong hiển thị rõ tiêu sái tùy ý, bằng vào siêu tuyệt tốc độ, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, phiền phức tốc độ, Giang Vân trên mặt ngã ngớn chậm rãi thu liễm, trong tay ánh sáng lóe lên, một ngụm lưu chuyển lên nhạc trường kiếm màu xanh nơi tay, lập tức quanh thân khí thế ngưng tụ, dần dần xuất hiện một cổ sắc bén, mà sắc bén bên trong lại cho người ta một loại nhẹ nhàng như mặt nước cảm giác, Tần Nhai trường thương rung rung, thương ảnh xuất hiện nhiều lần, đã thấy Giang Vân cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang lưu chuyển thời điểm, để Tần Nhai nhận một cổ không khỏi dẫn dắt chi lực, cổ lực lượng này không lớn, lại là để hắn thương chiêu nhiều lần chết đi nguyên bản quỷ tích, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chân nguyên phun trào, lôi hỏa hai lực bạo phát, ngay tại hắn xông phá miên nhu khí kình dẫn dắt lúc, cái này cổ kình khí đều đột nhiên thay đổi đến vô cùng cường ngạnh, giống như tinh cương, một chiêu một thức, đều là mang theo sức mạnh cường hãn, mỗi một lần đã kích, cũng sẽ ở trên thân thương truyền lại ra cổ to lớn lực đạo, nguồn sức mạnh này mạnh, để Tần Nhai không khỏi bạo phát khí huyết chi lực, mới có thể cầm chặt trường thương trong tay, hắn trong lòng nghiêm nghị, cái này Nhất Phong Tam Kiệt, không giống bình thường, âm vang, trong nháy mắt, hai người giao thủ đã không dưới trăm chiêu, đều là kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ nghệ, một người thương pháp nhanh như quỷ mị, đồng thời ẩn chứa năng lượng, lôi hỏa gió đá lạnh biến hóa bất định, một người hoặc vừa hoặc nhu, còn mang theo hữu thực chi lực, hai người trong lúc nhất thời là kỳ phùng địch thủ, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hai người đối oanh nhất chưởng, mỗi người đẩy lui, thú vị, lôi, lửa, đá lạnh, gió. Từ khi cùng ta giao thủ đến bây giờ, ngươi thi triển ra bốn loại khác biệt năng lượng lại có thể lẫn nhau dung hòa, mà lại mỗi loại đều mang giống nhau ảo diệu ba động. Hiển nhiên ngươi lĩnh ngộ là một loại ảo diệu, một loại đỉnh phong ảo diệu, ta đối ảo diệu lĩnh ngộ đã sớm đạt tới tầng thứ hai. Có thể ngươi lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu hiển nhiên vẫn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng coi như như thế, ta lại không cách nào đối ngươi hình thành mạnh mà mạnh mẽ ưu thế, đỉnh phong ảo diệu quả nhiên bất phàm. Giang Vân nhẹ giọng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo từng tia kính ý, có thể lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên không phải tầm thường, lại có thể bằng vào ngự không viên mãn tu vi liền cùng hắn ác chiến thời gian dài như vậy. Nhưng hắn lập tức cười một tiếng, nói, bất quá, một trận chiến này ta nhất định phải thắng. Lời nói rơi, chỉ gặp quanh người hắn nguyên khí bành trướng phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra nhất tôn cao đến trăm trượng pháp tướng đem Giang Vân bao phủ, như là cho hắn mặc vào một tầng khôi giáp. Hắn tại pháp tướng bên trong cười nói, coi như ngươi thiên tư tuyệt thế, lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu, nhưng là cũng vô pháp chiến thắng ngã pháp tướng, ngươi nhận thua đi. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, vậy cũng không nhất định. Thương nơi tay, lôi hỏa băng gió bốn loại năng lượng hội tụ, hình thành một cổ tự nhiên chi lực, bàn bạc bên trong, đâm ra nhất thương, mang theo đáng sợ uy thế theo Giang Vân pháp tướng mà đi, ầm ầm tiếng vang bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía, mà Tần Nhai lông mi cau lại. Chương 390, ta pháp tướng. Bàn bạc tự nhiên chi lực quanh tại Giang Vân pháp tướng phía trên, tạo nên trận trận mãnh liệt kình phong bao phủ chung quanh, có thể lập tức, phong bạo tán đi, Giang Vân pháp tướng đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, cái này pháp tướng vững chắc trình độ đúng là viễn siêu cùng cảnh giới thiên nhân. Ta nói qua, coi như ngươi có đỉnh phong ảo diệu, cũng thắng không ta, ngươi đối với ảo diệu lĩnh ngộ còn chưa đủ. Lời nói rơi, Giang Vân nhẹ nhàng vạch ra một kiếm, mà cách khác tướng cũng đồng dạng ngưng tụ ra một ngụm trường kiếm. Kiếm khí hoành không mà đến, những nơi đi qua, mặt đất lại đều bị ăn mòn, hóa thành nước đặc, Tần Nhai hình bóng nhất động, lập tức né tránh, tự nhiên chi lực lần nữa hội tụ, trường thương lần nữa đâm ra, không dùng. Giang Vân trầm giọng vừa quát, một cổ phản phất giống như tinh cương ba động hiển hiện, bao phủ tại pháp tướng phía trên, tự nhiên chi lực đối oanh đánh, đúng là hiệu quả không lớn. Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lập tức khóe miệng hơi vểnh, rất tốt, vậy liền thử một lần ta pháp tướng đi. Lời nói rơi, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động, chỉ gặp hư không bên trong, đúng là chậm rãi ngưng tụ ra một cái 10 cao 8 trượng bạc thân ảnh màu trắng, đạo thân ảnh kia bộ dáng cùng Tần Nhai giống nhau đến mấy phần, hai con ngươi băng lãnh vô tình, phản phất giống như thần minh. Giang Vân thấy thế, đồng tử nhất thời co rút lại thành một cái đầu kim, một cổ không cách nào ức chế rung động như như núi kêu biển gầm bạo phát, hắn trừng mắt hai mắt, nhìn lấy trước mắt bạc thân ảnh màu trắng, tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây là pháp tướng, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, trước mắt cái này một bộ vẻn vẹn chỉ có 10 cao 8 trượng hình bóng, thân thể bên trên tán phát ba động xác thực chính là pháp tướng không thể nghi ngờ, một cái ngự không võ giả, thế mà ngưng tụ ra pháp tướng, trời à, hắn quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, đừng nói là hắn, thì liền trong đại điện này thần bí tồn tại cũng có chút kinh ngạc, hư không bên trong, một đạo thân mang lão giả áo bào trắng hình bóng, nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu. Tại Tần Nhai triển lộ ra pháp tướng lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái này Tần Nhai, thiên phú thế mà mạnh đến mức này, tuổi còn trẻ không chỉ có lĩnh ngộ hai loại đỉnh phong ảo diệu, một loại nhất lưu ảo diệu, bây giờ càng là lấy ngự không tu vi liền ngưng tụ ra chỉ có thiên nhân mới có pháp tướng đến, cho ta kinh ngạc thật sự là một cái tiếp theo một cái, không tệ không tệ, như thật tốt bồi dưỡng, ngày khác định là Côn Vân cung tuyệt đại một trong. Giang Vân nhìn lấy trước mắt pháp tướng, chấn kinh chi sắc dần dần thu liễm, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn qua Tần Nhai nói, ngươi thật là khiến người ta chấn kinh, ta có thể đem cái này xem như là đúng ta tán thưởng sao? Tần Nhai mỉm cười, lập tức tâm niệm nhất động, pháp tướng trên tay phải ánh sáng hội tụ, hình thành một ngụm trường thương màu trắng, nắm trong tay, giống như thương thần, tới đi, đóng ngoặc vuông. Giang Vân lạnh lùng vừa quát, bỗng nhiên tiến lên, cao đến trăm trượng pháp tướng cùng Tần Nhai cái kia vẻn vẹn chỉ có 18 trượng pháp tướng hình thành cực so sánh rõ ràng, nhưng Giang Vân lại không có chút nào khinh thường ý tứ, pháp tướng trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, đột nhiên một bổ, trên trăm trượng kiếm khí hoành không mà ra, thẳng hướng Tần Nhai bổ tới, đã thấy Tần Nhai cười một tiếng, tiếng xé gió vang lên, bóng dáng biến mất không thấy, cái kia trăm trượng kiếm khí oanh trên mặt đất, khắp nơi làm bạo liệt, xuất hiện một đạo cự đại khoảng cách, biên giới chỗ còn có đạo đạo nhỏ bé kiếm khí tàn phá bừa bãi, vô số đất đai gạch ngói bị ăn mòn thành từng đoàn dịch thể, như nước mưa rơi, thật là nhanh tốc độ, lại không cách nào cảm giác. Giang Vân ánh mắt kinh hãi, lập tức ngưng thần đề phòng, không dám có chút chủ quan. Đáng giận, ngưng tụ pháp tướng về sau, tốc độ của hắn thế mà tăng cường nhiều như vậy, liền thần niệm đều không thể rõ ràng cảm giác chỗ, thật sự là thật đáng sợ, liền đối thủ cũng không biết ở đâu, dạng này chiến đấu, muốn làm sao đánh mới có thể thắng đây, đến phiên ta công kích. Lúc này, thanh âm đạm mạc vang lên, Giang Vân trường kiếm vạch ra một đạo bàn bạc kiếm khí, theo thanh âm nơi phát ra bổ tới, nhưng lại là bổ vào hư không vô tận bên trong. A, ngươi biết ta tại cái kia sao? Đạm mạc trong giọng nói mang theo từng tia trêu tức, trong chớp mắt lại là xuất hiện sau lưng Giang Vân, đột nhiên đâm ra một thương, bàn bạc chi lực, đánh vào pháp tướng phía trên. Giang Vân không quan tâm, cứ thế mà thụ một kiếm về sau, quay người về bổ một kiếm, nhưng vẫn như cũ là bổ trong không khí, Tần Nhai hình bóng sớm đã không thấy, dạng này tốc độ, nhất định là nhất lưu ảo diệu, lấy tốc độ ảo diệu thành tựu pháp tướng, vẫn là nhất lưu tốc độ ảo diệu, không có nghĩ đến cái này gia hỏa thế mà còn lĩnh ngộ loại phiền toái này năng lực, đáng chết. Tại đông đảo ảo diệu bên trong, tốc độ loại ảo diệu là công nhận, khó khăn nhất dây dưa một loại, lĩnh ngộ loại ảo diệu này võ giả, tốc độ viễn siêu cùng cảnh, thậm chí sánh vai một cảnh giới nhanh hơn. Khi hắn đánh thắng được ngươi lúc, hoàn toàn có thể dùng tốc độ trêu đùa ngươi, đánh không lại lúc, cũng có thể thông dong thối lui, tê dại thiệt là phiền, thiên hạ võ đạo, duy nhanh không phá, câu nói này tuy nhiên khuếch đại điểm, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. A, nhất phong tam kiệt, thật là danh bất hư truyền, nhưng là, chính như như lời ngươi nói, cuộc quyết đấu này, ta nhất định phải thắng, Tần Nhai lời nói, theo bốn phương tám hướng truyền đến, không phân rõ phương vị. Cảm thấy trước một giây ở chỗ này một giây sau lại chạy tới đó, căn bản là không có cách nắm lấy, lập tức, chỉ gặp kinh hãi một màn, một đạo bạc thân ảnh màu trắng trong hư không không ngừng bay lượn, hình bóng một hóa nhị nhị hóa tứ tứ hóa sau cùng, trong hư không thay đổi ra 16 cái Tần Nhai, tiếp chiêu đi, đạm mạc lời nói vang vọng, lập tức, 16 đạo Tần Nhai hình bóng cùng nhau đánh phía Tần Nhai, nếu là võ giả tầm thường gặp được một màn này, sợ sớm đã đánh mất đấu chí. Nhưng Giang Vân lại là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn không có khả năng một người biến thành 16 người, những thứ này hình bóng bên trong, chỉ có một cái là thật, hắn đều là tốc độ của hắn quá nhanh mà hóa thành tàn ảnh, nhưng là cuối cùng cái kia là thật đây. Giang Vân thần niệm phun trào, muốn phân biệt Tần Nhai chân thân tồn tại, tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng, tại hắn cảm giác bên trong, cảm thấy mỗi một cái đều là thật sự, tốc độ, đúng là nhanh đến liền thần niệm đều phản ứng có điều cấp độ, hỗn đảng. Vậy liền tất cả đều đánh tan đi. Giang Vân trong mắt nổ bắn ra tinh quang trận trận, nắm chặt trường kiếm trong tay, lập tức chân nguyên bạo phát, vô số kiếm khí từ quanh người hắn phát ra, từng đạo, líp nha líp nhíp, hoặc cương mảnh sắc bén hoặc nhẹ nhu hay thay đổi, đem 16 cái Tần Nhai bao phủ, kiếm khí xẹt qua hư không, bổ vào Tần Nhai trên thân, đi qua một cái, sụp đổ một cái, không đủ phút chốc thời gian, 16 cái Tần Nhai cũng chỉ còn lại có 8 cái. Bốn cái sau cùng cũng chỉ còn lại có một cái, cũng là ngươi, Giang Vân lạnh lùng vừa quát. Chân nguyên lần nữa phun trào, ngưng tụ tại pháp tướng trên mũi kiếm, cương nhu hai loại sức mạnh, đúng là hợp lại cùng nhau, theo một kiếm này đâm ra, kiếm phong sắc bén, đâm phá hư không, lập tức cắm vào Tần Nhai 18 trượng pháp tướng bên trên, trơ trụi là Giang Vân pháp tướng trường kiếm trong tay, cũng đã tương đương với Tần Nhai pháp tướng hơn nửa người, tăng thêm trên kiếm phong lực lượng. Đủ để oanh sát Tần Nhai pháp tướng, không chút huyền niệm, Giang Vân pháp tướng kiếm trong tay phong đâm vào cái kia so sánh cách khác tướng tới nói 10 phần gầy tiểu thân tử bên trong, nhưng Giang Vân sắc mặt lại vì to lớn thay đổi, tại hắn cảm giác bên trong, kiếm phong đúng là không có có nhận đến bất luận cái gì lực cản, chỉ gặp, trước mắt bị đâm trúng pháp tướng đúng là chậm rãi tiêu tán, đây là tàn ảnh, lập tức, thấy lạnh cả người theo xương cổ dâng lên, bao phủ Giang Vân toàn thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.